tu cái giả tiên 56 chương 537 cái đó chế tạo giải dược người. Nương nước. Hán thành. Ở tòa này phồn hoa trong thành phố, có một cái tối đại biệt thự bầy. Một loại trong nhóm biệt thự mặt, ở đều là đủ loại phú hào, xí nghiệp lớn gia đại lão bản. Mà tối khu biệt thự sang trọng bên trong. Ở vậy khẳng định còn không phải bình thường phú hào. Đó là của cải có thể xếp vào phú hào bảng thượng nhân vật. Mà hán thành tòa này lớn nhất tối khu biệt thự sang trọng trong ở đều là người một nhà, bọn họ cũng họ Lý. Sơn Tinh Lý gia. Tòa này nương nước lớn nhất tập đoàn xuyên quốc gia. Cho dù là hoa hạ nhà giàu nhất, cùng Sơn Tinh Lý gia so với, cũng kém hơn mấy phần. Một cái khu biệt thự bên trong ở đều là người Lý gia, đây là khái niệm gì? Chỉ cần là cùng Lý gia dính người mang cố đều có thể ở nơi này mặt. Cho nên Lý gia không riêng gì của cải thâm hậu, càng là nhân số hưng vượng. Như vậy một gia tộc cũng khó trách có thể trở thành nương nước phía sau màn thao túng. Nếu như muốn hỏi Lý gia có nhiều tiền, mấy con số này khả năng không người có thể đếm rõ được sở. Lúc này ở trong nhóm biệt thự mặt lớn nhất ngôi biệt thự kia trong phòng khách, gia chủ Lý ở Hy tạm thời triệu tập mở một buổi họp nghị. Lại có người Hoa có thể nghiên cứu ra giải dược đến. Chúng ta mời nhiều chuyên gia như vậy. Tốt mấy cái quốc gia chuyên gia liên hiệp nghiên chế ra được vi khuẩn. Liền chính bọn hắn cũng chế tạo không ra giải dược đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Lý ở hy vọng đến mọi người. Cao mày hỏi. Có người trả lời, không thể để cho bọn họ nghiên cứu ra giải dược đến, nếu không chúng ta tâm huyết liền uổng phí. Để cho bọn họ nghiên cứu ra giải dược y tốt những người đó, chúng ta đây làm việc liền không có ý nghĩa. Bây giờ hoa hạ bên kia vi khuẩn khuyết tán tin tức đã leo lên chúng ta Hán thành nhật báo. Tất cả mọi người ở khen chúng ta là dân tộc anh hùng. Không thể mới vừa bị người khen thưởng, sẽ để cho hoa hạ bên kia đem vi khuẩn cho thống trị được rồi. Một phen thảo luận sau, cơ hồ tất cả mọi người ý tứ cũng là không thể để cho hoa hạ bên kia có người nghiên cứu ra giải dược ra chế tạo giải dược người. Phải lập tức diệt trừ. Gia chủ Lý ở Hy nghe xong tất cả mọi người ý kiến sau, không gật đầu cũng không có lắc đầu. Hắn nói, giải dược tự nhiên là không thể để cho bọn họ nghiên chế ra được. Có thể các ngươi có nghĩ tới hay không? Liền chế tạo vi khuẩn những chuyên gia kia cũng không cách nào chế tạo giải dược ra mà hoa hạ. Lại có thể có người có thể đem giải dược nghiên chế ra được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chế tạo giải dược người. Một mình hắn là có thể sánh được những thứ kia toàn bộ chuyên gia. Người như vậy mới, nếu như chúng ta có thể đem hắn chộp tới cho chúng ta sử dụng. Chúng ta đây Lý gia ở sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện cùng y dược phương diện. Lại có thể thu được nhảy một cách thiên lý tiến triển. Vừa nói, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mau chóng tỉnh ngộ qua gia chủ không hổ là gia chủ. Ánh mắt chính là so với bọn hắn lâu dài. Đúng nha. Nếu như có thể để cho người này cho chúng ta Lý gia sử dụng. Chúng ta đây ở sinh vật khoa học kỹ thuật cùng y dược hai cái này lĩnh vực. Không biết vừa có thể trước vào bao nhiêu. Lý ở Hy bình tĩnh nói. Cho nên nói lần này gen chiến chúng ta là đánh đúng, không chỉ có để cho chúng ta Lý gia lại đạt được dân chúng công nhận. Tăng lên rất nhiều chúng ta Sơn Tinh tập đoàn ở nương nước hình tượng. Lại cho chúng ta khai thác đến một thiên tài. Chỉ cần bắt hắn trở lại. Uy bức lời dụ. Không có không phù hợp quy tắc phục chúng ta người Lý gia. Chiết Thanh Tú. Ngươi là ám bầu người phụ trách. Liền tử ngươi tới sai phái người đi hoa hạ. Nhìn phân phối thế nào hợp lý. Cần phải đem chế tạo giải dược người kia mang về. Về phần những người khác, giết chuyện. Hơn nữa tiêu hủy toàn bộ có liên quan giải dược tài liệu và số liệu ngoài ra. Đem đệ của ngươi cũng tiếp tục trở lại. Lần này hắn ở hoa hạ nhiệm vụ hoàn thành được rất không tồi. Ta nhất định phải tưởng thưởng hắn. Lý Chiết Thanh Tú, Sơn Tinh sinh vật khoa kỹ công ty tổng tài, cũng là Sơn Tinh ám bầu người tổng phụ trách. Lý Kinh Hảo chính là hắn bào đệ. Gia chủ, ta dự định phái 8 cái cấp độ A sát thủ cùng 1 cái cấp độ sơ sát thủ đi hoa hạ. Lý Chiết Thanh Tú nói. Kinh Hảo bên kia còn có lưỡng danh cấp độ A sát thủ. Đến lúc đó ta phái đi người sẽ cùng bọn họ hội họp. Hơn nữa mang đi ngài chỉ thị. Đến lúc đó có Kinh Hảo chỉ huy bọn họ, nhiệm vụ sẽ hoàn thành được nhanh hơn, càng không sơ hở tí nào. Lý Ở Hy nghe vậy, gật đầu một cái, nói: ngươi an bài rất hợp lý. Hoa Hạ thứ nhân kiệt như vậy địa linh địa phương, chỉ là phái cấp độ A sát thủ đi, nhiệm vụ khó khăn hệ số sẽ gia tăng rất nhiều. Có cấp độ sơ sát thủ vì bọn họ bảo giá hộ hàng, cơ thượng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May là thân là gia chủ Lý Ở Hy đối với cấp độ sơ sát thủ cũng là 100% tín nhiệm. Bởi vì cấp độ sơ sát thủ là vượt qua người bình thường tồn tại. Bọn họ thủ đoạn sát nhân càng làm cho người khó lòng phòng bị. Một cái cấp độ sơ sát thủ có thể lặng yên không một tiếng động ở một ngày loại ám sát 10 quốc tế sát thủ trên bảng sát thủ. Nếu như vậy, vậy thì phái Hàn Trạch đi đi. Lý Ở mong mỏi muốn nghĩ, liền kêu Hàn Trạch tên. Hàn Trạch ra tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Lý Ở Hy bên người bỗng nhiên phát hiện ra một chàng thanh niên bóng người. Thanh niên nam tử này người mặc chính trang, sạch sẽ gọn gàng, giống như một cái nói năng thận trọng thương giới tinh anh. Nhưng ở bản tỏa người đều biết, Hàn Trạch có thể không phải là cái gì thương giới tinh anh, mà là sát thủ chi vương. Hàn Trạch đã từng là quốc tế trên bảng thứ hai sát thủ, sau đó bị Lý Thấy Hy bỏ ra số tiền lớn chiêu vào Tam Tinh Ám Bộ. Tuy nói Lý Triết Thanh Tú cùng Lý Kinh Hảo là Sơn Tinh Ám Bộ người phụ trách, nhưng hai người bọn họ có lúc cũng khó mà mệnh lệnh Hàn Trạch đi làm việc. Muốn mệnh lệnh Hàn Trạch nghe lời, cũng chỉ có Lý Ở Hy người lão bản này có thể ra lệnh cho hắn. Hơn nữa cái này Hàn Trạch hay lại là ám bộ bên trong lợi hại nhất sát thủ. Nhìn thấy Hàn Trạch xuất hiện, tất cả mọi người yên lòng. Thật tốt, có Hàn Trạch tự mình đi Hoa Hạ, không sơ hở tí nào. Lý Ở Hy nói: Hàn Trạch, lần này đi Hoa Hạ, hết thảy nghe theo Lý Kinh Hảo Lý Phó Bộ chỉ thị. Biết không? Hàn Trạch miệng không nhúc nhích, lại có thanh âm từ trong thân thể của hắn truyền tới: yên tâm đi, ông chủ, hết thảy nghe theo ngài an bài. Tiếng nói rơi xuống, khóe miệng của hắn treo một nụ cười lạnh lùng. Đang ngồi Lý gia cao tầng không khỏi nổi da gà cả người. Tuy nói Hàn Trạch rất lợi hại, nhưng là cái rất khủng bố người. Nói chuyện cũng không cần miệng nói, dùng bụng ngữ, cực kỳ dữ dội. Hơn nữa chỉ cần là bị hắn giết người, hắn cũng có đem người con ngươi trừ đi ăn. Trừ Lý Ở Hy có thể chịu được cái này Hàn Trạch, đang ngồi bao gồm Lý Triết Thanh Tú đối với hắn đều là tránh lui ba thước. Được, các ngươi đi đi, nhiều nhất ở trong vòng 3 ngày đem nghiên cứu ra giải dược người mang cho ta, trở về những người khác hết thảy đánh chết. Tiên đài thành phố, căn cứ trên quảng trường, một cái to đại âm dương bát quái trận phủ đầy toàn bộ quảng trường. Mà âm dương ngư hai bên, mỗi người ngồi xếp bằng Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân. Hai người nhắm chặt hai mắt, cũng không biết đang làm gì. Bọn họ đã ngồi như vậy chừng mấy ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Đang lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Nguyên xếp bằng ngồi dưới đất không nhúc nhích Phùng Tiểu Vân, đột nhiên vô căn cứ liền bay rớt ra ngoài. Thật giống như trong hư không có một cái vô hình quả đấm đưa nàng đánh bay như thế. Văn Bồ Tát đất mở mắt, tiêu vội hỏi: Phùng cô nương, không có sao chứ? Phùng Tiểu Vân chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lần nữa ngồi về đến âm cá vị trí. Khóe miệng nàng còn treo móc một tia huyết, biểu tình cũng có chút thống khổ. Ta không sao, Văn lão tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi, nàng nói. Văn Bồ Tát thở dài nói: đều tại ta, không có rừng dương khí, sức lực khiến cho đại. Mấy ngày nay, hai người bọn họ không ít bị thương. Không phải là Phùng Tiểu Vân không dừng âm khí đem Văn Bồ Tát đánh bay, chính là Văn Bồ Tát không dừng dương khí đem Phùng Tiểu Vân đánh bay. Hai người thì là không thể ăn ý để cho âm dương dung hợp, hơn nữa để cho âm dương tương sinh. Không sao, chúng ta tiếp tục đi. Phùng Tiểu Vân cũng thở dài, nói. không biết còn phải tiếp tục bao lâu mới có thể thành công, là đang ở là quá khó khăn. Tiếp đó, hai người lần nữa để chống tư tưởng thanh trừ sạch sẽ nghĩ bậy, để cho minh thai một mảnh không minh. Cực âm cực dương lưỡng đạo khí tức lần nữa bay lên không, hơn nữa cưỡng ép dung hợp vào một chỗ. Toàn bộ trên quảng trường, nhất thời cuồng phong gào thét, giống như bão quá cảnh. Văn Bồ Tát đạo phục nhất thời bị thổi làm lay động lên, Phùng Tiểu Vân mái tóc cũng bị thổi làm tán loạn. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo kim sắc âm dương bát quái trận bỗng nhiên trống giống xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Cái này âm dương bát quái trận không có thực hình, do kim quang ngưng tụ mà thành, hơn nữa ở cấp tốc vận chuyển. Hai người mở mắt, nhất thời mừng rỡ la lên. Thành công, chỉ nghe oanh một tiếng, trong hư không truyền tới một đạo tiếng nổ. Không trung kia bát quái trận chính liên tục không ngừng đất thả ra linh khí, bao phủ toàn bộ căn cứ. Lúc này chính ở bên trong phòng làm phép cứu người Hoàng Trạch Vũ cũng đất mở mắt, biểu tình có chút mê mang. Hắn lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa bắt đầu thanh trừ bên trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn, thế nào vi khuẩn cũng chưa có? Chẳng lẽ vi khuẩn bị ta hù dọa chạy bỏ phiếu? Ta tu cái giả tiên 56 chương 538 âm dương tương sinh. Trong phòng, Hoàng Trạch Vũ chính làm phép chuẩn bị thanh trừ mấy cái bệnh nguy người lây nhiễm trong cơ thể vi khuẩn. Lại phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn đã tự đi biến mất. Cái này làm cho Hoàng Trạch Vũ thập phân không hiểu. Tìm nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân, hắn làm phép trước còn điều tra được những thứ này người lây nhiễm trong cơ thể cơ hồ khắp nơi đều là vi khuẩn. Bây giờ đột nhiên liền thoáng cái biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ như vậy, đạo thanh mấy người cũng ở đây chung nhau thi triển thánh linh nguyền rủa cứu người. Lại phát hiện những người lây nhiễm đó đã khôi phục đỏ thắm sắc mặt. Biến thành màu đen, ấm đường cũng biến thành sáng lên. Lại một cái mạch. Phát hiện những thứ này người lây nhiễm trong cơ thể đã không có vi khuẩn quấy phá. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Đạo thanh cùng còn lại các sư để chố mắt nhìn nhau, mặt đầy mộng ép. Lúc này ở trong phòng nghiên cứu mặt, Trung Mi đang cùng Ngân Câu trưởng lão dùng máy móc quan sát kháng nham trong dược vi khuẩn. Dưới kính hiển vi, có thể thanh trừ đất nhìn thấy những vi khuẩn kia đang ngọa nguậy. Nhưng là đột nhiên, những vi khuẩn kia không giải thích được liền biến mất không có bất kỳ triệu chứng. Hai người chố mắt nhìn nhau. Ngân Câu trưởng lão cao mày hỏi chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là những thứ này dương máy hư mất? Trung Mi cũng là mờ mịt lắc đầu một cái. Không biết, những dụng cụ này đều là mới, có phải hay không là vi khuẩn chính mình chết? Ngân Câu trưởng lão cũng lắc đầu nói, làm sao có thể, lây tính mạnh như vậy vi khuẩn thì sẽ không chính mình chết, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Hai người bách tư bất đắc kỳ giải, đem máy móc lần nữa kiểm tra một lần, lại đem toàn bộ kháng nham thuốc dạng lần nữa làm một lần kiểm tra. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ kháng nham trong dược vi khuẩn, lại toàn bộ cũng không trông thấy. Lúc này Dịch Phong cũng ở đây phòng luyện dược bên trong thí nghiệm những đan dược khác, xem có thể hay không nghiên cứu ra thuốc mới tới cứu những người lây nhiễm đó. Hắn ở phòng luyện dược trên ban công còn loại rất nhiều thảo dược, nguyên những thảo dược kia vừa mới nảy mầm. Hiện tại hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện những cỏ này thuốc toàn bộ đều đã bốc lên hơn 10 cơ. Mơ. Hơn nữa còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng cao ra. Ồn ào lau, ta xuất hiện ảo giác. Dịch Phong trợn to hai mắt, liền vội vàng đi tới khoảng cách gần quan sát. Lúc này mới xác nhận, những cỏ này thuốc là thực sự tại chính mình cao ra, lấy tốc độ nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn họ đã thành công? Dịch Phong nhưng nhớ tới Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân, cười ha ha mấy tiếng sau, liền lao ra nhà, hướng quảng trường phương hướng chạy đi. Lúc này tất cả mọi người đều tại chiều quảng trường phương hướng chạy đi, bởi vì bọn họ cũng phát hiện một ít đầu mối. Nhất là Đạo Thanh bọn họ và Hoàng Trạch Vũ, đối với linh khí cảm ứng, bọn họ rất là nhạy cảm. Bây giờ trong cả trụ sơ đều tràn đầy một cổ rất linh khí nồng nặc. Đến quảng trường sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện cách đó trôi lơ lửng ở Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân trên đỉnh đầu âm dương bát quái trận. Có thể vừa lúc đó, âm dương bát quái trận ầm ầm sắp vỡ, trên không trung tự đi sụp đổ, trong nháy mắt bị tạc thành hư vô. Mà nổ mạnh sinh ra uy lực còn lại cũng đem Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân đẩy lui ra âm dương ngư vị trí. Trong trụ sở linh khí nhất thời không còn sót lại chút gì. Đây là tình huống gì? Mọi người hoảng sợ biến sắc, bất khả tư nghị hỏi. Là cực âm thân thể cùng cực dương thân thể. Đạo Thanh vẫn tính là kiến thức rộng, trợn to hai mắt, khiếp sợ nói. Sư phụ là cực dương thân thể, mà vị cô nương kia là cực âm thân thể. Hai loại thể chất là tuyệt cao tu đạo thân thể. Vạn vật vận chuyển cũng không thể rời bỏ âm cùng dương. Nếu như âm dương có thể hòa hợp tương sinh, chính là đại biểu vĩnh viễn không thôi ý tứ. Mới vừa rồi linh khí chắc là cực âm cùng cực dương thúc dục sinh ra. Là sư phụ cùng vị cô nương kia cứu những người lây nhiễm đó. Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh hãi liên tục. Dịch Phong đi tới giữa quảng trường, kinh ngạc vui mừng nhìn Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân. Các ngươi rốt cuộc thành công. Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân cũng là rất kích động. Chỉ nghe Văn Bồ Tát nói, cuối cùng là thành công. Bất quá chúng ta có thể duy trì thời gian rất ngắn. Từ bắt đầu đến chấm dứt cũng sẽ không đến 3 phút, chút thời gian, hay lại là cứu không nhiều lắm người. Dịch Phong gật đầu một cái, đúng là có chút ngắn, hơn nữa linh khí chỉ bao gồm đến toàn bộ căn cứ. Mà bị cuốn hút người đếm không hết, Tống Nghĩa bọn họ đã đem cả nước người lây nhiễm cũng đưa đến trong tòa thành thị này tới. Cho nên các ngươi còn phải tiếp tục luyện tập, tốt nhất có thể để cho linh khí bao trùm cả thành phố. Vừa nói, Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân nhất thời trợn to hai mắt. Bao trùm cả thành phố Dịch Phong, đây cũng quá khó khăn đi. Tiên đài thành phố lớn như vậy, chúng ta muốn bao trùm cả thành phố, điều này sao có thể chứ? Phùng Tiểu Vân có chút kích động nói. Dịch Phong lắc đầu một cái, là rất khó khăn, nhưng không phải là không thể. Cực âm cùng cực dương tới chính là hai loại cực đoan, một khi bùng nổ, uy lực cực mạnh. Cho nên hai người các ngươi có thể thả ra ngoài uy năng, hoàn toàn không chỉ như thế. Các ngươi lại cố gắng một chút, nhất định có thể lại lần thành công. Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân nghe vậy, cũng không nói thêm nữa cái gì. Nếu Dịch Phong nói có cái đó có khả năng, vậy bọn họ sẽ thử một lần. Nếu là thành công là có thể cứu rất nhiều người. Đây chính là công đức vô lượng chuyện. Lúc này vây xem trong đám người, một bóng người thủy cúi đầu, lặng lẽ xoay người rời đi. Nàng bóng lưng có chút xuống dốc, chính là chạy tới vây xem Tần U Nhược. Nàng bây giờ mới phát hiện, chính mình lại là toàn bộ trong công ty không có nhất dùng người. Trong công ty, liền trong cửa ngân câu trưởng lão đều là cao nhân. Mọi người càng là có chuyện. Ngay cả Phùng Tiểu Vân cũng so với nàng có chuyện. Mà nàng đây mặc dù là Tần Chính Hồng con gái, lại có trình độ học vấn cao, nhưng là vào lúc này, nàng lại cái gì cũng làm không. Tần U Nhược lần đầu tiên biết được chính mình lại là dư thừa. Hắn cũng lần đầu tiên có chút tự ti lên. Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân cũng như vậy có chuyện, nàng cái gì cũng sẽ không, cũng có vẻ giống như là một cái người thứ ba. Còn mỗi ngày cho Dịch Phong chế tạo phiền toái, đùa bỡn tính tiểu thư. Nghĩ được như vậy, Tần U Nhược cả người cũng lộ ra vô cùng thất lạc. Nàng một mình đi ra căn cứ cửa sau, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một chút, giải sầu một chút. Có thể nàng mới vừa đi ra cửa sau không bao lâu, nhất căn vai thịt bắp côn tử liền đập vào nàng gáy thượng, tại chỗ đưa nàng gõ ngất đi. Ngươi thế nào không hỏi rõ đánh liền choáng váng để hỏi cho thí a? Nàng chính là cái này trong trụ sở người, không phải là bị chữa người lây nhiễm. Buổi sáng hôm đó ta đều thấy cái này nữ cùng cái căn cứ này người đứng chung một chỗ, liền dùng nàng để uy hiếp cái căn cứ này người giao ra giải dược, khẳng định không sai. Chúng ta đây làm như thế sẽ có hay không có điểm quá đáng? Dù sao đây cũng là một cô gái, quá đáng bọn họ có giải dược không giao ra qua không quá phận. Chúng ta chỉ là muốn còn sống, có lỗi gì? Chỉ cần bọn họ giao ra giải dược, cô bé này chúng ta một cọng lông cũng sẽ không động nàng. Hai nam tử đứng ở Tần U Nhược bên cạnh, Xì xào bàn tán đất nói chuyện với nhau lên thấy Tần U Nhược thật ngất đi. Bọn họ gánh lên Tần U Nhược liền rời đi nơi này. Lại qua mấy ngày, Vương Việt đột nhiên tìm tới Dịch Phong trong phòng. Hỏi Phong ca, thế nào gần đây mấy ngày nay cũng không trông thấy Tần đại tiểu thư? Nàng đi nơi nào? Dịch Phong có chút mờ mịt. Hỏi ta làm gì? Ta làm sao biết nàng đi nơi nào? Nàng khả năng tránh ở trong phòng ngoạn du hí đi. Vương Việt có chút nóng nảy. Nói. Không có à. Nàng và Trung Mi ngủ một căn phòng. Trung Mi gần đây cũng ở trong phòng nghiên cứu mặt ngủ. Tối hôm qua trở về ngủ không thấy nàng. Phòng chừng nàng mấy ngày trước cũng không ở bên trong trụ sở. Gần đây tất cả mọi người bận rộn. Thật giống như không thế nào chú ý. Ngươi nói nàng có phải hay không chạy ra ngoài? Dịch Phong nghe vậy cũng nhíu mày. Suy nghĩ một chút. Nói. Nàng khả năng ham chơi chạy ra ngoài. Chờ lát nữa để cho những đệ tử kia ra đi tìm một chút. Tần đại tiểu thư thật cơ trí, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó bên trong ngọn núi lớn kia, Lý Kinh Hảo nhìn từ nương nước chạy tới ám bộ công chức, còn có bị gia chủ phái tới Hàn Trạch. Cười ha ha một tiếng đạo. Được. Không nghĩ tới gia chủ đem ngươi cũng phái tới. Hàn Trạch, có ngươi đang ở đây, ta tin tưởng nhiệm vụ nhất định không sơ hở tí nào. Hàn Trạch nói, gia chủ để cho ta hết thảy nghe theo Lý Phó Bộ an bài, cho nên, xin ra lệnh đi. Lý Kinh Hảo gật đầu một cái. Thật ra thì mệnh lệnh gia chủ đã xuống. Chính là đem tiên đài thành phố cái trụ sở kia người bên trong toàn bộ giết chết. Đem cách đó chế tạo giải dược đi ra người mang về. Chính là như vậy. Trừ cách đó chế tạo giải dược đi ra người, những người khác thông thông cũng không trọng yếu. Hơn nữa tốt nhất là đem cái trụ sở kia nổ hư tiêu hủy bọn họ toàn bộ tài liệu và số liệu. Hàn Trạch, ta không thể đi xuống núi, ta bị truy nã, liền do số 7 mang bọn ngươi đi đi. Hàn Trạch đẩy đẩy chính mình mắt kính gọng đen cười nhạt, yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta tu cái giả tiên 56 chương 539 lưu một người sống Hàn tiên sinh. Mời phải làm cho chúng ta kế hoạch hành động. Còn có một cái giờ thì sẽ đến rạng sáng 12 giờ. Tiên đài thành phố thì khu một cái kiều đáy. Ám bộ sát thủ tập họp ở chỗ này. Số 7 sát thủ nhìn thời gian một chút. Gật đầu đối với Hàn Trạch nói. Tiên sinh là kính xưng, mặc dù Hàn Trạch và những người khác đều là ám bộ sát thủ, không có chức vị cao thấp. Nhưng số 7 gọi hắn thời điểm, vẫn gọi hắn là tiên sinh. Một là tôn kính, hai là sợ. Hàn Trạch ngồi chồm hổm ở đất. Miệng không trương. Âm thanh âm vang lên. Ta không thích bố trí kế hoạch gì. Các ngươi đều là ám bộ sát thủ. Có đơn độc hoàn thành nhiệm vụ năng lực. Cần gì phải kế hoạch, các ngươi chỉ phải nhớ ông chủ mệnh lệnh là được. Trừ người tuổi trẻ kia, những người khác giết sạch. Mang đi người trẻ tuổi kia sau, lại dùng các ngươi trong túi đeo lưng quả bom nổ hư toàn bộ căn cứ. Tới cho các ngươi muốn làm sao hành động, vậy là các ngươi chuyện. Số 7 sát thủ ở buổi sáng hôm đó chen chúc đang vây xem trong đám người thời điểm, vỗ xuống Dịch Phong hình. Cho nên lần hành động này mục tiêu rất rõ ràng. Chính là mang đi Dịch Phong. Những nơi gơ u, v, quy, quy, o. Y khác, hết thảy không buông tha. Nghe được Hàn Trạch lời nói. Tất cả mọi người có chút khó chịu. Dù sao Hàn Trạch theo chân bọn họ như thế đều là ám bộ trong sát thủ. Nhưng địa vị và đãi ngộ lại cao bọn họ quá nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không khỏi không phục từ. Dù sao đây là gia chủ mệnh lệnh. Hơn nữa Hàn Trạch so với bọn hắn lời hại. Nói chuyện cũng không cần miệng nói. Hàn Trạch bụng ngư giống như ma ruột đang nói chuyện, cả người hắn đều rất giống một cái u linh. Cả người trên dưới cũng để lộ ra một cổ khí tức ruột gì để cho người cảm thấy sợ hãi. Thứ người như vậy, hoặc là loại khác, hoặc là biến thái. Được, chúng ta biết số 7 đơn giản hồi đáp. Hàn Trạch đứng lên. Lại nói, còn nữa, chờ lát nữa nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không cứu các ngươi. Cho nên các ngươi đừng nghĩ có người sẽ dựng cứu các ngươi, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết. Hắn nói xong đi ở phía trước cùng hắc ám dung hợp vào một chỗ. Người nào a đây là? Hắn cho là hắn là ai a? Là lão đại chúng ta sao lại không nói muốn hắn cứu giúp? Bệnh thần kinh a, có người không nhịn được nhổ nước bọt đảo. Số 7 Trấn An nói. Coi là. Ai bảo hắn lợi hại hơn chúng ta? Chờ lát nữa tất cả mọi người không nên xem thường. Nếu như ai gặp phải nguy hiểm, những người khác nhất định sẽ cứu giúp, không cần hy vọng nào Hàn Trạch. Trừ Hàn Trạch trở ra, tại chỗ đều là cấp độ A sát thủ. Cấp độ A sát thủ đối ứng là dưới cái nóng mùa hè nổi kính đại sư hoặc khổ luyện đại sư. Cho nên bọn họ cũng không phải là sát thủ bình thường, mà là các hoài tuyệt kỹ, sát thủ bên trong lá bài chủ chốt. Đoàn người ẩn vào trong bóng tối, hướng cơ phương hướng tiến tới. Đến căn cứ phổ cận. Số 7 bọn họ phát hiện căn cứ phổ cận có không ít người lây nhiễm ở bên ngoài trông coi. Luôn muốn nhìn trộm bên trong trụ sở tình huống. Làm sao bây giờ quá nhiều người, không thể động tay. Nếu là động tính quá mạnh miệng, nhất định sẽ kinh động người bên trong. Lớn như vậy một cái trụ sở không thể nào không có an ninh. Số 7 thu hồi ốm nhòm đối với Hàn Trạch nói. Vậy thì về phía sau môn nhìn một chút. Cửa sau người hẳn sẽ rất ít. Nếu như người không nhiều, liền trực tiếp giết lại vào đi. Hàn Trạch bình tĩnh nói. Đoàn người lại liền vội vàng đi vòng qua căn cứ nơi cửa sau. Lúc này mới phát hiện, căn cứ người phía sau quả nhiên rất ít. Chỉ có mười mấy người. Mười mấy người này tương đối căn cứ trước mặt kia hơn trăm người đã là rất ít. Giết Hàn Trạch nhàn nhạt phun ra một chữ, liền giống như ruột mì hướng gần đây một cái người lây nhiễm phiêu động qua đi. Không sai. Hắn đúng là phiêu động qua đi. Không biết là chân căn không có đất hay là tốc độ quá nhanh. Để cho người không thấy rõ. Hắn tiến lên đồng thời, số 7 bọn họ cũng động. Mười mấy người lây nhiễm, phổ thông thị dân còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì cũng đã bị chấm dứt sinh mạng. Bọn họ thủ tại chỗ này nguyên là muốn đợi bên trong trụ sở giải dược, không nghĩ tới lại ở chỗ này trước thời hạn mất mạng. Căn cứ tường rào rất cao, có gần 3 mét dáng vẻ. Cũng chính bởi vì có cao như vậy, mới không có tùy tiện để cho những người lây nhiễm đó leo tường vào đối mặt cao như vậy tường rào. Số 7 bọn họ đang chuẩn bị dựng người thê. Hàn Trạch nhưng là cười lạnh một tiếng. Đi tới tường rào phía dưới. Một giây kế tiếp liền đứng ở thật cao trên tường rào. Số 7 bọn họ lại vừa là không thấy rõ Hàn Trạch là thế nào đi lên. Hàn Trạch đứng ở trên tường rào. Xuất ra một dây trói rũ xuống, số 7 bọn họ thấy vậy. Liền vội vàng theo sợi dây kia cũng dễ dàng nhảy lên đi. Lúc này ở bên trong trụ sở, trong đó một tòa nhà trên thiên thai. Dịch Phong đang tính tỏa, bất quá hắn nhưng là không có thể tính tâm xuống, lòng có chút không yên. Bởi vì Tần U Nhược đã mất tích thật nhiều ngày. Nếu như nói nàng ham chơi chạy ra ngoài lời nói, vậy cũng nên trở về huống chi. Bây giờ tiên đài thành phố tình huống, có cái gì tốt chơi hơn nữa, nàng đi ra ngoài lâu như vậy. Cũng không khả năng không với trong trụ sở người lên tiếng chào hỏi. Chẳng lẽ là tức giận Dịch Phong có chút kỳ quái. Hắn gần đây bận rộn như vậy, lại không có thời gian cùng Tần U Nhược cãi nhau. Tần U Nhược tức cái gì, hơn nữa hắn đã phái đệ tử đi ra ngoài tìm. Vẫn là không có tìm tới Tần U Nhược tung tích. Nhìn bên ngoài trụ sở những người lây nhiễm đó, Dịch Phong không khỏi nhíu mày. Hắn sợ hãi là những thứ này người lây nhiễm ở tử vong dưới uy hiếp, làm ra không lý trí sự tình. Hắn có chút hoài nghi Tần U Nhược là bị những thứ này người lây nhiễm bắt đi, muốn dùng Tần U Nhược tới trao đổi giải dược. Dịch Phong đứng lên, hướng bên ngoài trụ sở đảo mắt nhìn một vòng. Đang lúc này, hắn sau khi thấy môn trên tường rào, có 11 cái lén lén lút lút bóng người nhảy vào. Những người này động tác nhanh chóng, hơn nữa trang trí thống nhất, lai giả bất thiện. Người xâm lăng Dịch Phong không nghĩ ra những người này là ai. Nếu như là người lây nhiễm lời nói, những thứ này người lây nhiễm lúc nào biến thành sát thủ. Dịch Phong không suy nghĩ nhiều, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho vệ thiếu đánh tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong vội nói: Về trưởng môn, cửa sau phương hướng có người xâm phạm. Vội vàng thông chi một chút đi để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ lưu một người sống. Hàn Trạch đoàn người tiến vào căn cứ sau, liền mỗi người tách ra chia thành tốp nhỏ. Bọn họ ước định cẩn thận giết chết trong trụ sở tất cả mọi người. Ai tìm được trước cái đó sẽ chế tạo giải dược người tuổi trẻ. Trước hết đem người mang đi ra ngoài. Nhưng là tiến vào căn cứ sau này, bọn họ mới phát hiện có cái gì không đúng. Trong cả trụ sở lại không có làm bất kỳ an ninh phòng vệ công việc, bên ngoài một bóng người tử đô không thấy được. Ngược lại bốn tòa cao ốp trong đều có gian phòng đèn sáng. Một vị trong đó sát thủ lấy tốc độ nhanh nhất lẻn vào trong đó một tòa nhà bên trong. Mày mò Hứa Cửu. Hắn ở một căn phòng bên ngoài dừng lại xuống, hắn nghe được bên trong có ngáy to thanh âm. Bên trong có người. Mở khóa loại này tiểu kỹ thuật sống đối với cái này sát thủ mà nói nhưng là không có bất kỳ độ khó. Chính là công nghệ cao tủ sắt bọn họ cũng có thể ở mấy giây gian mở ra. Chớ nói chi là cửa gian phòng này. Sát thủ kia mở cửa sau, rón rén đi vào. Trong phòng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn lục lọi đi tới mép giường. Sau đó toét miệng cười một tiếng, ốm tay áo bắn ra một cây truy thủ, không nói hai lời liền hướng trên giường thống hạ đi. Một đao tiếp đến nhất đao, tổng cộng thọt ba đao, sát thủ kia mới phát hiện có chút không đúng. Kia ba đao toàn bộ chọc vào nơ. Gơm. Hơm. À. Nơ. Hơm. Bang bang ván giường thượng. Trên giường thật giống như không người. Kia mới vừa rồi tiếng ngáy là từ chỗ nào truyền tới đang lúc này. Hắn cảm giác cổ chợt lạnh. Có cái gì sắc bén đồ vật gác ở trên cổ hắn. Bỗng nhiên. Trong căn phòng ánh đèn sáng choang. Miêu Hiểu Thiên chính cầm nguyễn kiếm thanh kiếm gác ở sát thủ kia trên cổ. Tùy thời chuẩn bị phá vỡ hắn cổ họng. Sát thủ kia nuốt nước miếng một cái. Vừa mới toát ra viên thứ nhất mồ hôi lạnh. Miêu Hiểu Thiên kiếm cũng đã ở trên cổ hắn vạch ra một cái huyết tuyến. Ùm kia người gục xuống đi. Đây là hắn nghề trong kiếp sống lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thất bại. Lần đầu tiên thất bại liền đem mệnh cho đưa. Thật vất vả nghỉ ngơi một ngày cho khỏi buổi tối. Đáng ghét, Miêu Hiểu Thiên lạnh rên một tiếng. Lôi kéo người này thi thể liền đi ra khỏi phòng. Lúc này ở trong một phòng khác trong. Lại là một gã sát thủ lẻn vào đi vào. Nhắm ngay trên giường chính là ba đao trước thống hạ đi. Kết quả cũng giống như vậy. Hắn cũng chọc vào nơ gơ hơ a nơ hơ bang bang ván giường thượng. Đang lúc này, hắn mượn yếu ớt ánh trăng, nhìn thấy trong một cái góc, đang uống trà Văn Bồ Tát. Người tuổi trẻ, đại buổi tối đất xông vào phòng ta làm gì? Văn Bồ Tát mặt không thay đổi nhìn hắn. Sát thủ kia dọa cho giật mình. Không nói hai lời. Giơ đao lên tử liền hướng Văn Bồ Tát xông qua. Văn Bồ Tát vẫn ngồi vững trên ghế. Lắc lư nước trà trong ly. Đem còn sót lại một chút nước trà hướng sát thủ kia bát đi ra ngoài. Nước trà nhất thời hóa thành điểm một cái giọt nước tạt vào sát thủ kia trên người. Hỏa thần lệnh. Lên chỉ nghe Văn Bồ Tát một tiếng quát nhẹ. Sát thủ kia trên người giọt nước lại giống như xăng bị điểm như lửa. Vô căn cứ giấy lên ngọn lửa màu xanh lá cây. Hỏa diễm ở một giây gian liền đem sát thủ kia nuốt chửng lấy. Sát thủ kia hét thảm lên, không tới nửa phút cũng đã bị đốt thành hư vô, trên đất chỉ còn lại một nhóm hắc hôi. Bọn chuột nhắt. Hử, ta tu cái giả tiên 56 chương 540 ta thối lắm cũng là độc khí. Trung Mi cùng Ngân Câu trưởng lão còn ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm chế tạo giải dược. Trong này không có tín hiệu. Cho nên bọn họ không có nhận được vệ thiếu thông báo. Vẫn còn ở chuyên chú phối trí đến đủ loại hóa học chất thuốc cùng y dược chất thuốc. Đang lúc này. Cửa sổ kính phanh bỗng chốc bị người bị đá văng. Một cái bóng đen từ bên ngoài bắn vào Ngân Câu trưởng lão và Trung Mi nhất thời lăng lăng. Có chút mờ mịt nhìn sát thủ kia. Sát thủ kia cũng ngắm hai người này liếc mắt. Rồi sau đó trực tiếp rút ra dao găm hướng Trung Mi xông qua. Trung Mi không biết cái gì công phu. Trên người bây giờ cũng không có bất kỳ chuẩn bị. Ngay tại nàng bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc thời điểm. Ngân Câu trưởng lão xông lại ngăn ở trước mặt nàng. Một tiếng quát nhẹ. Lui về phía sau Trung Mi liền vội vàng tránh đi sang một bên. Sát thủ kia dao gâm đã hướng ngân câu trưởng lão ngực thọt qua, trưởng lão Trung Mi bị dọa sợ đến mặt không chút máu. Kinh hô một tiếng. Một giây kế tiếp, lại nghe được loảng xoảng một tiếng thật giống như lưới đao bị bẻ gãy thanh âm. Sát thủ kia trợn mắt há mồm nhìn lì lợm ngân câu trưởng lão, nhất thời sững sờ. Hắn đao đâm hướng trước mắt lão đầu nhi này thân thể, lão đầu nhi này không việc gì, hắn đao lại đứt rời. Hắc hắc! Không nghĩ tới sao, ngân câu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Cởi áo khoác ra. Lộ ra một món trường mãn trông khôi giáp. Nói. Đây là Nguyễn Vị Giáp. Đừng nói ngươi đao này. Chính là nội kính vũ giả nội gia huyện trưởng cũng thương không ta chút nào. Sẽ còn thương tổn đến chính mình. Ngươi cho ta nhất đao, ta bây giờ cho ngươi một quyền, nhìn ngươi bị thù không. Ngân câu trưởng lão khóe miệng một phát, có chút một quyền, nhìn như chút nào vô lực nói đất đánh ra. Sát thủ kia con ngươi co rụt lại. Còn không có tiếp xúc được ngân câu trưởng lão quả đấm lúc. Cũng đã bị nội lực của hắn cho đánh bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào trên tường, đem tường đụng cái hố to. Phúc suy, sát thủ kia đất phun ra một đạo huyết vụ. Giấy rùa nghĩ tưởng từ dưới đất đứng lên. Lại phát hiện mình căn đứng không nổi, hơn nữa hắn còn phát hiện. Chính mình phun ra huyết lại là màu đen. Ta trúng độc. Hắn mặt như màu đất, dùng nương ngữ gì già gì dầm nói một câu. Ngân câu trưởng lão nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng là với hắn giải thích một chút, ngươi trúng độc kẻ ngu. Ta cả người trên dưới đều là kịch độc, bình thường bọn họ cũng không dám đụng ta. Bởi vì ta đuổi cái rắm cũng là độc khí, ngươi tin không? Hắc hắc, sát thủ kia cũng nghe không hiểu ngân câu trưởng lão nói cái gì. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn cũng đã lật lên bạch nhãn. Trong nháy mắt ở ra rắm, Trung Mi đang chuẩn bị đi qua nhặt xác. Ngân câu trưởng lão liền vội vàng kéo lại nàng. Nói, chớ đi. Hắn bên trong ta độc. Bây giờ cả người đều là độc. Ngươi đi kéo hắn ngươi cũng sẽ trúng độc. Ta đi cho. Trung Mi nha một tiếng, trong lòng có chút hoảng sợ. Nàng vẫn cho là mình đã chơi đùa độc chơi được rất lợi hại. Nhưng với ngân câu trưởng lão so với, đơn giản là tiểu vu kiến đại vu. Trong một phòng khác trong, lưỡng danh sát thủ đồng thời tiến vào gian phòng này. Gian phòng này nhìn so với những phòng khác đại. Hai người này lại muốn lập công. Sợ trong này ngủ chính là cái đó nghiên cứu ra giải dược người. Cho nên sẽ cùng lúc đi vào. Bọn họ vừa tiến đến liền mở ra đèn, chuẩn bị bắt người liền đi. Nhưng là không nghĩ tới. Kia đèn vừa mở ra. Bọn họ không có nhìn thấy trên giường có người. Chỉ nhìn thấy trên giường có một cái vô cùng vai thịt bắp cử mãng. Kia cử mãng lại còn chiều dài hai cái chân trước. Giống như dao long. Hơn nữa trên người một nửa vảy đều là vảy rồng màu xanh. Lúc này cái điều vô cùng to lớn cử mãng cả trợn mắt nhìn một đôi huyết mắt đỏ, khạc lưới rắn nhìn hai người bọn họ. Một tiếng. Một người trong đó sát thủ tại chỗ liền bị hù chết. Nằm trên đất co quắp hai cái. Nhất thời không có tiếng hơi thở. Một cái khác cũng sững sờ tại chỗ, tất cả đều run như si khang toát ra mồ hôi lạnh. Ta có xấu như vậy ấy ư? Cái này thì bị sợ chết Hoàng Trạch Vũ đánh giá thấp một câu. Một cái đuôi rắn quét qua. Đem khắc một sát thủ quyển trên không trung. Hỏi tiểu tử. Ta rất xấu. Ngươi nói, sát thủ kia nhất thời há to mồm. Ngược lại hút cảm lạnh khí. Chỉ chốc lát sau. Hắn cũng nghiêng đầu một cái. Ngất đi. Hoàng Trạch Vũ biến trở về hình người. Đưa tay đi dò thám hắn hơi thở. Nhất thời sững sờ. Tại sao lại hù dọa chết một người? Lúc này ở Phùng Tiểu Vân trong căn phòng, Phùng Tiểu Vân giống vậy chưa lấy được vệ thiếu thông báo. Bởi vì nàng còn ở bên trong phòng tắm ngâm nước nóng. Bên trong căn phòng này là duy một hai có đơn độc phòng tắm trong đó một gian. Một gian khác chính là Tần U Nhược cùng Trung Mi ở. Một mực ở cùng Văn Bồ Tát cố gắng nghiên cứu âm dương tương sinh. Nghiên cứu thế nào phóng đại linh khí. Phùng Tiểu Vân gần đây khoảng thời gian này cũng rất mệt mỏi. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi được sớm một chút, nàng liền ở bên trong phòng tắm tắm ngâm nước nóng. Mới vừa từ trong bồn tắm đi ra, còn chưa kịp trùm lên áo choàng tắm, chỉ nghe thấy trong phòng truyền tới gì thường vang động. Phùng Tiểu Vân mặt liền biến sắc, liền tranh thủ áo choàng tắm đắp lên người. Gian phòng này vẫn là nàng một người ở, nếu như có người đi vào, nhất định sẽ trước gõ cửa. Không gõ cửa, vậy thì tuyệt đối không phải trong công ty người. Đột nhiên, phòng tắm tắm liêm bị người đất vén lên, một người mặc hắc y thanh niên nam tử ra bên ngoài bây giờ. Phùng Tiểu Vân nhất thời dọa cho giật mình. Đất lui về phía sau hai bước. Nhíu đôi mi thanh tú lệ trách mắng. Ngươi là người nào? Hàn Trạch nhìn trùm lên áo choàng tắm. Tóc ướt nhẹp Phùng Tiểu Vân. Nhất thời toét miệng cười nói. Không nghĩ tới nơi này còn có như vậy cô gái tuyệt đẹp. Đáng tiếc. Ta đối với sắc đẹp cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Dứt lời hắn liền một trường hướng Phùng Tiểu Vân bổ tới, động tác chi lăng lệ, tốc độ chi bén nhạy. Phùng Tiểu Vân chấn định lại, đem Hàn Trạch từng chiêu từng thức đều thấy ở trong mắt. Một giây kế tiếp, nàng sao chép thuật liền mở ra. Giống vậy chiêu thức bị nàng thi triển ra. Thân thể nàng so với Hàn Trạch càng nhẹ nhàng càng có nhận tính. Nàng dễ dàng tránh Hàn Trạch công kích, như bạch ngọc thủ trưởng hướng Hàn Trạch trên ngực vỗ tới. Ầm một tiếng, Hàn Trạch đụng nát phòng tắm thủy tinh, bay rớt ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường. Hắn bất khả tư nghị nhìn Phùng Tiểu Vân. Có chút hưng phấn lên, dưới cái nóng mùa hè thật là một cái thần kỳ phương. Một người đàn bà lại có như vậy thân thủ, hắn cười lên ha hả. Nhất thời hóa thành một đạo ảo ảnh hướng lần này. Phùng Tiểu Vân bắt không tới hắn vận động quý tích. Nhất thời bị đánh lui hết mấy bước. Kết quả nàng mới vừa ổn định thân hình, trước mặt Hàn Trạch đột nhiên liền biến mất. Chính kinh nghi thời điểm. Phùng Tiểu Vân sau lưng tóc gáy dựng lên đến. Một giây kế tiếp. Nàng sau lưng lại đập một trường. Bị Hàn Trạch đánh ra hết mấy bước. Hàn Trạch giống như sẽ di chuyển tức thời một dạng, không biết hắn một giây kế tiếp sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Phùng Tiểu Vân liên tiếp bị đánh đến mấy lần cũng không bắt được Hàn Trạch bóng người. Cuối cùng một trường hạ xuống, Phùng Tiểu Vân nặng nề nện ở trên tường, áo choàng tắm chảy xuống một bên, lộ ra nàng vai. Vô sỉ! Phùng Tiểu Vân rốt cuộc giận, ánh mắt mạo hiểm nhỏ lam quang mang. Ngay tại Hàn Trạch chuẩn bị phát động một vòng cuối cùng công kích kết Phùng Tiểu Vân thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên liền không động đậy, thật giống như bị thi định thân thuật tựa như. Chuyện gì xảy ra? Hắn cả kinh thất sắc, liều mạng giãy giụa, lại phát hiện mình liền một đầu ngón tay cũng không động đậy. Lúc này, trong cả căn phòng cũng cuồng phong gào thét đứng lên, kinh khí bắn ra bốn phía. Ngay cả gian phòng nhiệt độ cũng chợt giảm xuống mười mấy độ. Chỉ nghe oanh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn sau. Trong căn phòng tất cả mọi thứ bị Phùng Tiểu Vân khí tức cuồng bạo quyển trên không trung. Ngay cả cái giường kia cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, Hàn Trạch con ngươi phóng đại, thân thể căng thẳng, cánh tay trái truyền tới như tê liệt đau đớn. Một giây kế tiếp, không trung nhất thời toát ra một đóa sáng chói máu bắn tung. Hàn Trạch cánh tay phải lại bị Phùng Tiểu Vân cực âm chi khí gắng gượng cho đánh gãy. Mà người khác càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đánh vỡ cửa sổ kính, từ lầu 3 bay xuống lầu 1. Phùng Tiểu Vân liền vội vàng sửa sang lại áo choàng tắm, vọt tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Nàng không khỏi trợn to hai mắt, kia Hàn Trạch lại còn không có chết, từ dưới đất bò dậy lại chạy. Có thể gấp xấu Phùng Tiểu Vân. Nàng lại không thể từ lầu 3 nhảy xuống, cũng không thể mặc áo choàng tắm đi ra ngoài đuổi theo. Cuối cùng chỉ có thể dẫn đến dậm chân, trơ mắt nhìn Hàn Trạch chạy ra khỏi căn cứ. Lúc này số 7 chính mang theo hai gã khác sát thủ ở một tòa nhà trong tìm kiếm Dịch Phong tung tích. Dịch Phong từ trên sân thượng đi xuống, vừa vặn gặp lưỡng danh sát thủ. Kia lưỡng danh sát thủ mượn qua ánh trăng nhìn thấy Dịch Phong bộ dáng. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ la lên. Chính là hắn. Bắt hắn lại sẽ ở đó. Hai người xông lại thời điểm, Dịch Phong cũng chắp hai tay hóa thành một đạo ảo ảnh. Hắn cả người cũng hiện lên kim quang nhàn nhạt, cuối cùng từ kia lưỡng danh sát thủ trong thân thể vô căn cứ đi xuyên qua. Mà kia lưỡng danh sát thủ trên người căn không có vết thương, cũng không có thấy máu. Một giây kế tiếp cứ như vậy trực đính đính ngã xuống. Trợn mắt nhìn không thể chọn ánh mắt, chết không nhắm mắt. Vừa mới chạy tới số 7 thấy như vậy một màn, cũng là trợn mắt hốt mồm, không có suy nghĩ nhiều. Càng không có phải đem Dịch Phong tóm lại ý tứ, hắn xoay người liền chạy như điên, liều mạng chạy trốn. Có thể Dịch Phong làm sao để cho hắn chạy trốn, một bước bước ngang qua mà ra. Liên tiếp bước ra 3 bước, bước thứ 3 cũng đã đem số 7 vững vàng nắm trong tay. Dịch Phong liếc về số 7 liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta đã thấy ngươi, ngươi là giết Lạc Vĩ người kia. Ngươi nhất định biết Lý Kinh Hảo ở nơi nào chứ, ta tu cái giả tiên 56 chương 541 toàn quân bị diệt. Trên quảng trường, mọi người đem mình giết chết sát thủ thi thể tất cả đều rời tới đây. Về thiếu trợn to hai mắt, hỏi người sống đây ta không phải nói muốn để lại người sống sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Miêu Hiểu Thiên đạo, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ để lại người sống, ta sẽ không lưu. Văn Bồ Tát cũng nói, ta cũng nghĩ đến đám các ngươi lưu. Ngân Câu trưởng lão đạo, ta đều không nhận được tin tức a, chỗ của ta không có tín hiệu. Về thiếu nghe vậy, vỗ vỗ trán nói, vậy làm sao bây giờ? Đều chết. Ai biết bọn họ là ai phái tới đang lúc này? Dịch Phong xách đi một mình tới. Bọn họ là Sơn Tinh Lý gia sát thủ. Ta lưu một người sống. Dịch Phong đem số 7 sát thủ ném xuống đất. Kia số 7 còn sống, nhưng là run lẩy bẩy. Hiển nhiên là bị Dịch Phong dọa sợ không nhẹ. Sơn Tinh Lý gia mọi người nghe vậy có chút kinh ngạc. Đoán chừng là biết chúng ta nơi này có thể chế tạo giải dược đi ra, cho nên tới làm phá hư đi. Dịch Phong nói. Vương Việt nghe vậy xông lên hướng về phía kia số 7 chính là một cước. Mắng. Thành thật khai báo. Làm gì tới các ngươi? Có phải hay không làm phá hư tới kia số 7 lúc này đã là chật vật không chịu nổi. Nhưng là miệng cũng rất căng. Một câu nói đều không nói. Không nói lời nào, ngươi cho rằng là cũng không cần chết, ngươi xem một chút ngươi những thứ này đồng bọn. Không một cái có kết quả tốt. Về thiếu cũng đá hắn một cước. Uy hiếp nói. Số 7 liếc mắt nhìn thi thể đồng bạn, rung động trong lòng vô cùng. Bọn họ những người này đều là trong tinh anh tinh anh, là Sơn Tinh ám bộ trong cấp độ A sát thủ. Nhiệm vụ tỷ số thất bại cơ hồ là phần trăm. Chi số 0. Mà lần này lại bị chết liền còn dư lại hắn một cái. Bất quá hắn ở những thi thể này bên trong không nhìn thấy Hàn Trạch thi thể, đoán chừng là chạy mất đi. Ngân Câu trưởng lão, có cái gì thuốc có thể để cho hắn lập tức mở miệng? Dịch Phong nhìn về phía Ngân Câu trưởng lão hỏi. Ngân Câu trưởng lão cười hắc hắc cười nói, cái này không thành vấn đề, ta để cho hắn trong vòng 3 phút liền mở miệng. Vừa nói, hắn từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ đến, sau đó vặn ra nắp bình, hướng số 7 trên người xuất ra điểm hoàng sắc bột. Kia số 7 nguyên còn có chút mờ mịt, nhưng là qua mấy giây sau liền toàn thân bắt đầu ngứa lên. Loại này ngứa giống như là có hàng vạn con mã nghĩ ở trên người hắn bò tới bò lui, cắn tới cắn lui, cho nên không chỉ có nhột, còn vô cùng đau đớn. Hơn nữa liền trên chân hắn, trên chân cùng với dưới nách đều có loại đau khổ này cảm giác. Hắn ương ngạnh lực ý chí chỉ chống cự mười mấy giây đồng hồ liền tan vỡ. Trên đất lăn qua lộn lại, tan vỡ đất la to lên, hơn nữa không ngừng lấy tay đi quấy nhiễu trên thân thể toàn bộ vị trí. Chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn toàn bộ là chính bản thân hắn quấy nhiễu đi ra huyết ngân. Hắn gắng gượng đem mình quần áo cũng cho quấy nhiễu phá. Mọi người thấy vậy đều không khỏi lui về phía sau 2 bước, rất sợ hắn loại này ngứa lây đến trên người mình. Không thể không nói, Ngân Câu trưởng lão thật đúng là kinh khủng, chỉnh người gì độc dược đều có. Người tuổi trẻ, ngươi chính là thành thật khai báo đi, loại tư vị này cũng không dễ chịu. Lại qua mấy phút, ngươi toàn thân cao thấp cũng sẽ bị ngươi bắt thương. Kia thương mặc dù không trọng, nhưng là có thể cho ngươi sống không bằng chết. Ngân Câu trưởng lão chắp tay sau lưng cười ha hả nói. Số 7 rốt cuộc thù không? Liền bận rộn cầu xin tha thứ. Ta nói, ta cái gì đều nói, nhanh cho ta thuốc giải ngân câu trưởng lão lần nữa móc ra một cái bình đến. Đi trước mặt hắn. Buồn rười rượi nói. Giải độc có thể. Nhưng nếu như ngươi không đứng đắn. Đùa bỡn cái trò gì lời nói. Lần kế sẽ không dừng 1-2 phút bảo đảm cho ngươi ngứa cái 1-2 giờ. Nói xong. Ngân câu trưởng lão đổ ra một ít bột màu trắng ở số 7 trên người. Qua mười mấy giây đồng hồ. Số 7 bất động. Hắn tê liệt trên mặt đất. Từng ngụm hút khí lạnh. Cả người cũng co quắp lên điểm này không muốn sống độc dược. Lại đem hắn hành hạ đến thoi thóp. Nói đi các ngươi lần này tới nhiệm vụ là cái gì Dịch Phong hỏi. Số 7 suy yếu hồi đáp. Lý gia nghe nói các ngươi nghiên cứu ra giải dược. Để cho chúng ta tới giết các ngươi. Hơn nữa đem nghiên cứu ra giải dược người kia mang về. Là Lý gia sử dụng. Buổi sáng hôm đó các ngươi căn cứ người bị lây bao vây thời điểm. Ta liền trong đám người. Ta biết là ngươi cứu những người lây nhiễm đó. Thật sự bằng vào chúng ta muốn mang về người chính là ngươi. Vừa nói tất cả mọi người nhíu mày. Các ngươi thật đúng là quá độc. Còn muốn đem chúng ta cũng giết các ngươi đám này phế vật. Đừng nói giết chúng ta. Nhìn chính các ngươi đều được đức hạnh gì. Vương Việt mắng. Số 7 mặt lộ tuyệt vọng nói. Dạ. Mọi người chúng ta cũng thất sách. Không nghĩ tới các ngươi cái căn cứ này bên trong. Toàn bộ đều lợi hại như vậy. Dịch Phong lại hỏi. Kia Lý Kinh Hảo đâu rồi? Hắn trở về nước. Vẫn là không có trở về nước. Vẫn đợi ở dưới cái nóng mùa hè số 7 do dự một chút. Nói. Trở về nước. Hắn sớm liền về nước. Dịch Phong nghe vậy. Đối với ngân câu trưởng lão ngoắt ngoắt tay. Lại đem độc dược đảo ở trên người hắn. Người này quá không đứng đắn. Vừa nói. Kia số 7 trợn to hai mắt. Các ngươi làm gì? Ta đã nói thật. Là tự các ngươi không tin Dịch Phong cười lạnh nói. Lý Kinh Hảo cũng coi là sơn tinh ám bộ người phụ trách. Mặc dù chỉ là thua. Nhưng vẫn nhưng có thể chỉ huy các ngươi. Ta nhớ được ngươi giết Lạc Vĩ sau chính là đi Lạc Nhị công ty cho Lý Kinh Hảo báo cáo tình huống. Các ngươi nhiều như vậy sát thủ đều ở chỗ này. Chẳng lẽ sẽ không có một chỉ huy người có ở đây không? Số 7 mặt liền biến sắc. Liền vội vàng đổi lời nói đạo. Ta sai. Hắn ở dưới cái nóng mùa hè. Dịch Phong mặt lạnh tiếp tục hỏi. Mới vừa rồi là ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi còn dám nói lời nói dối. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói cho ta biết. Lý Kinh Hảo bây giờ giấu ở nơi nào các ngươi sơn tinh tập đoàn. Là có hay không có chế tạo giải dược đi ra số 7 vội nói. Hắn liền giấu ở tiên đài thành phố một tòa núi lớn bên trong. Về phần giải dược. Lý gia thật không có nghiên cứu ra chất độc này thuốc là bọn hắn mời tốt mấy cái quốc gia chuyên gia chung nhau nghiên chế ra được. Cho tới những chuyên gia này mình cũng không có nghiên cứu ra giải dược. Cho nên khi gia chủ nghe nói ngươi nghiên cứu ra giải dược đi qua. Không có xuống tất sát lệnh. Mà là để cho chúng ta đem ngươi mang về. Lần này Dịch Phong tin, không có hoài nghi hắn nói chuyện. Lý Kinh Hảo giấu cái đó trong núi ngươi biết địa điểm ấy ư, có thể hay không mang chúng ta đi tìm hắn? Dịch Phong lại hỏi. Số 7 do dự một chút. Hắn tự nhiên không nghĩ ra bán Lý Kinh Hảo. Nhưng là như quả không ngoài bán. Hắn khẳng định sẽ bị hành hạ. Đám người này quá kinh khủng. Thủ đoạn cũng thập phân biến thái. Hắn có thể chịu đựng qua khúc hình. Nhưng chính là nấu không như vậy biến thái hành hạ. Có thể ta có thể mang bọn ngươi đi tìm hắn. Chỉ cần các ngươi không hề hành hạ ta. Hắn nói. Dịch Phong gật đầu một cái. Được, ngày mai ngươi liền mang theo chúng ta đi tìm Lý Kinh Hảo. Khác đùa bỡn bịt bởm. Nếu không nhất định không muốn ngươi chết. Muốn ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hắn đếm xem trên đất thi thể. Nhất thời lại nhíu mày. Nói. Còn kém một người. Ta rõ ràng nhìn thấy có 11 người vào bên trong trụ sở. Bây giờ cộng thêm công việc này miệng. Còn kém một cỗ thi thể. Mọi người chố mắt nhìn nhau. Rối rít biểu thị chính mình giết chết sát thủ toàn bộ đều ở chỗ này. Lúc này Phùng Tiểu Vân yếu ớt đất giơ một cái tay, nói còn có một cái. Người kia bị ta cắt đứt một cái tay té được lầu một. Ta cho là hắn chết. Kết quả hắn còn có thể đứng lên đến. Hơn nữa chạy rất nhanh. Ta lúc ấy khoác áo tắm, không có phương tiện đuổi theo hắn cho nên sẽ để cho hắn chạy. Dịch Phong nghe vậy. Ngược lại không có trách cứ Phùng Tiểu Vân. Gật đầu nói. Chạy chạy đi. Lật không nổi cái gì sóng lớn. Bất quá hắn vẫn lại hỏi một lần kia số 7. Ngươi nhận thức một nhận thức trong này người. Chạy mất kia một là ai? Hắn là cái gì cấp sát thủ số 7 bật thốt lên. Là Hàn Trạch. Cấp độ sơ sát thủ. Chúng ta toàn bộ ám bộ bên trong. Cũng liền ba cái cấp độ sơ. Hắn là gia chủ cận vệ, rất lợi hại. Trung Mi không nhìn được hỏi cấp độ sơ rất lợi hại phải không Dịch Phong đạo. Coi như là lợi hại. Tương đương với chúng ta dưới cái nóng mùa hè võ đạo tông sư. Nhưng bọn hắn tỷ võ đạo tông sư còn lợi hại hơn một chút. Vương Việt nghe vậy thờ ơ nói. Lợi hại làm sao? Còn chưa phải là bị Phùng lão sư nắm tay cắt đứt. Ta đoán hắn khẳng định đã trốn không dám trở lại. Nếu không đem hắn một cái tay khác cũng cắt đứt. Số 7 ở một bên nghe toát ra mồ hôi lạnh, Hàn Trạch lợi hại như vậy người, để cho bọn họ đều sợ một người. Tới đây thậm chí ngay cả một nữ nhân cũng không đánh được, còn bị cắt đứt tay. Cái căn cứ này người bên trong, thật là quá kinh khủng. Hắn bây giờ thập phân hối hận. Hối hận đem nơi này tin tức truyền cho Lý Kinh Hảo. Ta tu cái giả tiên 56 chương 542 dự cảm không tốt. Tiểu tử. Cảnh cáo ngươi đừng đùa bỡn bịt bởm. Nếu không ngân câu trưởng lão thuốc tiếp tục hướng trên người của ngươi đảo đi kia tòa thâm sơn trên đường. Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt một trước một sau áp giải số 7 sát thủ lên núi. Đi bắt Lý Kinh Hảo. Số 7 nghe vậy. Nhất thời run run. Bận rộn nhận túng đảo. Đừng đừng. Ta chắc chắn sẽ không đùa bỡn bịt bởm. Lại nói ta cũng không đánh lại các ngươi. Ta không cần phải mang lại cho bản thân phiền phức. Hắn có chút tuyệt vọng, lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ sau khi cũng có rơi vào trong tay địch nhân thời điểm. Khi đó, nhưng là nếm khúc hình. Bọn họ đều là bị chuyên nghiệp huấn luyện. Có thể đối phó rất nhiều khúc hình. Bao gồm trên thân thể hành hạ cùng về tinh thần hành hạ. Nhưng những này với lão đầu nhi kia ở trên người hắn đảo độc dược so với thật là liền không đáng nhắc tới. Lão đầu nhi kia độc dược mỗi một giây cũng tác dụng trên thân thể từng cái vị trí. Không chỉ có nhột khó nhịn, còn thống khổ khó nhịn. Vậy đơn giản là so với tử nạn thụ. Nếu như lúc ấy có thể chết lời nói, hắn tình nguyện đập đầu tự tử một cách ngay tại chỗ. Nhưng là có Dịch Phong bọn họ ở, hắn liền chết đều làm không được đến. Số 7 tự xưng là ương ngạnh lực ý chí, vẫn là rất nhanh liền bị tan rã. Bây giờ không thể không mang theo Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên bỏ ra bán Lý Kinh Hảo. Các ngươi không phải là Lý gia nuôi tử sĩ ấy ư? Vạn nhất ngươi chính là đang đùa chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi chắc chắn Lý Kinh Hảo thật ở trên núi. Miêu Hiểu Thiên xoay đầu lại. Mặt không thay đổi hỏi. Số 7 dùng xấu hán ngữ nói. Nhân sinh cả đời mệnh là quý giá nhất. Chứ có thể dâng hiến cho cha mẹ. Làm sao có thể vì những thứ khác người dân hiến tánh mạng mình. Chúng ta gia nhập Lý gia chỉ là vì tiền ở phải chết thời điểm không cần thiết vì bọn họ bán mạng. Lý Kinh Hảo thật ở phía trên. Ta không lừa các ngươi. Nếu không các ngươi đánh chết ta. Lại đem thuốc rót ở trên người của ta đều được. Hắn thái độ ngược lại là vô cùng thành khẩn. Vương Việt nghe vậy không khỏi có chút buồn cười. Thầm nghĩ một sát thủ lại có thể nói ra sinh mạng là quý báu lời như vậy. Bất quá nghe được cái này số 7 nói như vậy. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên cũng không nói thêm nữa cái gì hơn nữa. Lý Kinh Hảo cũng sẽ không hoài nghi những thứ này ám bộ công chức đi xuống núi chấp hành nhiệm vụ sẽ thất bại. Dù sao phái đi đều là cấp độ A cao thủ. Còn có một cái cấp độ sơ cường giả. Lý Kinh Hảo thân là ám bộ người phụ trách. Đối với những người này viên tư chất hẳn rất là tự tin mới đúng. Cho nên nếu như hắn thật ở trên núi, bây giờ chắc còn ở trên núi tại chỗ chờ số 7 bọn họ trở lại phục mệnh. Leo núi trèo hơn một tiếng, ba người rốt cuộc chạy tới cái đó trong núi sâu thôn trang. Ngay tại tận cùng bên trong kia tòa tiểu trong nhà dân. Số 7 chỉ tận cùng bên trong, nói. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, mí mắt không tự chủ nhảy cấn lên, đây là một loại dự cảm không tốt. Hắn cảm thấy cái này Lý Kinh Hảo hẳn không dễ dàng như vậy bị bọn họ bắt, dĩ nhiên đây chỉ là trực giác. Bất kể như thế nào còn là mau chân đến xem. Hắn nói, qua một hồi, ngươi trước đi gõ cửa, chúng ta ở phủ cận ẩn tàng. Chỉ cần có người tới mở cửa cho ngươi, chúng ta liền tiến lên, nhớ ngàn vạn lần chớ đùa bỡn bịt bởm. Số 7 gật đầu một cái, ta biết, yên tâm đi. Bất quá các ngươi động tác phải nhanh lên một chút, Lý Kinh Hảo cũng là một vị cao thủ, hắn là nhu đạo đại sư. Vương Việt đạo cũng không cần ngươi bận tâm, nhanh đi đi. Tiếp đó, ba người trốn vào trong rừng cây, từ từ hướng kia tòa tiểu dân phòng đến gần. Chờ sắp đến tiểu dân phòng thời điểm, số 7 đi ra ngoài, Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên là còn tránh ở nơi nào quan sát. Chỉ cần số 7 gõ cửa, bên trong có người mở, hai người bọn họ liền lập tức tiến lên. Ầm ầm ầm, số 7 đi tới kia tòa dân trước cửa phòng, không nhanh không chậm gõ 3 tiếng. Một hồi nữa, không người đến mở cửa. Số 7 lăng lăng, tiếp tục lại gõ 3 tiếng, nhỏ giọng la lên. Lý tiên sinh, là ta. Ngươi có nhà không? Một hồi nữa, vẫn là không có người đến mở cửa. Liên tiếp gõ nhiều lần, bên trong đều là yên lặng. Số 7 mờ mịt xoay đầu lại, hướng Vương Vượt bọn họ nhìn. Nhìn dáng dấp bên trong là không người, Lý Kinh Hảo không ở nhà. Lúc này Vương Vượt bọn họ cũng cau mày đi tới, chuẩn bị đi trong phòng kiểm tra một chút. Ngay vào lúc này, số 7 chính mình đẩy cửa phòng ra, đi vào. Nhưng khi hắn chân phải mới vừa bước vào đi thời điểm, chỉ nghe ầm một tiếng rung trời triệt địa, tiếng nổ lớn vang lên. Một cổ hơi nóng từ trong nhà mặt cuốn mà ra. Toàn bộ dân phòng đều bị nổ sụp đổ. Đáng thương số 7. Trong nháy mắt bị nổ tung sinh ra uy lực còn lại xé được chia 5 x 7. Mà Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên cũng bởi vì cách gần đó. Trong nháy mắt bị này cổ nổ mạnh sinh ra khí lãng vén bay ra ngoài. Nhà này dân phòng tới chính là phòng gạch ngói, căn không khỏi nổ, nhất thời hóa thành phế tích. Nơi phế tích mặt, giấy lên ngọn lửa hừng hực. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên bị tạc được chán nản, đầu vo ve vang lên. May hai người bọn họ cũng không tầm thường người. Nội lực lại thâm hậu. Cho nên cũng không bị thương gì. Bị thương ngoài ra ngược lại bị chút. Hai người từ dưới đất chậm rãi bò dậy, trợn to hai mắt ngắm lên trước mắt một màn này. Chửi thề một tiếng, chúng ta cũng quên tối ngày hôm qua chạy một cách lợi hại nhất. Người kia hẳn cả đêm lên núi tới thông báo Lý Kinh Hảo, đem Lý Kinh Hảo mang đi. Bọn họ ở phía sau cửa thuốc nổ cơ quan, chỉ cần đẩy cửa một cái quả bom thì sẽ nổ. Chậm nửa ngày sau, Miêu Hiểu Thiên mới nói với Vương Việt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút! Vương Việt la rát cổ họng đạo. Hắn vừa mới bị tạc được ổ tai, bây giờ một chút thanh âm cũng không nghe rõ. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy, nhất thời thở dài kéo hắn mau rời đi nơi này. Tìm trước ở phủ cận đây tìm một chút, xem có thể hay không phát hiện Lý Kinh Hảo bóng dáng. Miêu Hiểu Thiên nói. Sau đó, hai người ở phủ cận đây lùng bắt một chút, nổ mạnh dân phòng đã đưa tới các thôn dân chú ý. Những thôn dân kia cũng chạy đi cứu hỏa, cho nên không rảnh quản bọn hắn. Tìm một vòng sau, không có tìm được Lý Kinh Hảo bóng dáng, Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt liền đi xuống núi. Trên đường, Miêu Hiểu Thiên lần nữa đem mình suy đoán nói một lần. Vương Việt đã tỉnh lại. Hắn cau mày nói. Nhưng là Phùng lão sư không phải nói. Người nam kia tối hôm qua bị thương nặng ấy ư. Hơn nữa tay cũng đoạn một cái. Hắn kia đến như vậy đại nghị lực chạy lên trong núi thông báo Lý Kinh Hảo, Miêu Hiểu Thiên đạo. Bọn họ đều là bị chuyên nghiệp huấn luyện. Chớ nói chi là chạy trốn, cái đó là cấp độ sơ cường giả. Đây chính là sát thủ bên trong sát thủ. Hơn nữa cũng chỉ có thể có một cái giải thích. Nếu không Lý Kinh Hảo một người ở trên núi, hắn là thế nào nhận được những người này thất bại tin tức sau đó chạy trốn đi về trước đi. Trở về rồi hãy nói. Trở lại trong thành thì sau, không khí trầm lặng thì khu còn không có trong núi như vậy có sinh khí. Lúc này ở một cái kiều đồng phía dưới, một cái gãy tay cánh tay nam nhân chính tựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn ngồi dưới đất người nam tử trẻ tuổi kia chính là Lý Kinh Hạo. Lý Kinh Hạo nhìn gãy tay cánh tay, hơn nữa người bị thương nặng Hàn Trạch, tâm lý vạn phần phức tạp. Hắn thế nào cũng không thể tin được, phái đi cấp độ A sát thủ đã toàn quân bị diệt. Càng không thể tin được, bách chiến bách thắng Hàn Trạch lại cũng có bị thương, hơn nữa chật vật như vậy thời điểm. Hàn Trạch, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đem ngươi đả thương? Cõi đời này làm sao có thể còn có thể bị thương ngươi? Người Lý Kinh Hảo không nhịn được hỏi. Hàn Trạch miệng không trương, ánh mắt cũng không có mở ra, dùng bụng ngữ nói, ta cũng không nhận biết. Ngược lại cái trụ sở kia người bên trong đều rất phiền dị. Trên vùng đất này có 5.000 năm lịch sử, nhân kiệt địa linh quả nhiên là thật. Tùy tiện một người đều là hết sức lợi hại, ta cũng không tính là lợi hại nhất, sự thật đã chứng minh. Hàn Trạch không dám nói là một nữ nhân đưa hắn đả thương, đây nếu là nói ra còn không bị người cười đến rụng răng. Đường đường sát thủ chi vương, ban đầu quốc tế sát thủ trên bảng xếp hàng thứ hai nhân vật, lại bị một nữ nhân đả thương, hắn đến bây giờ cũng còn không bình phục lại. Không biết mình làm sao biết bại ở nữ nhân kia trong tay. Nữ nhân kia thủ đoạn thật sự là quá dường dị, cơ hồ khiến Hàn Trạch có bóng tối. Vậy làm sao bây giờ? Chết rất nhiều người. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trở về phục mệnh sao? Ngươi cũng bị thương nặng. Nếu như chúng ta cứ như vậy trở về, ta đây cái ám bầu người phụ trách vị trí nhất định là không gánh nổi. Ngươi cũng không khả năng lại tiếp tục lưu lại Lý gia. Chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy coi là sao? Lý Kinh Hảo có chút không cam lòng nói. Ta đã không tính trở về Lý gia. Hàn Trạch lắc đầu một cái, nói, ta kiếm tiền đủ ta qua hết nửa đời sau. Ta phải đi về tìm một chỗ dưỡng lão, sẽ không với các ngươi chơi với nhau. Ta lên núi thông báo ngươi rời đi, coi như là lại cứu ngươi môn người Lý gia một mạng. Cho nên ta cũng không thiếu các ngươi cái gì. Lý Kinh Hảo nghe vậy nhất thời có chút khiếp sợ. Ngươi thật không tính trở về sao? Hàn Trạch gật đầu một cái, không đi trở về. Trước khi đi ta có thể sẽ cho ngươi một điểm cuối cùng đề nghị. Ngươi bây giờ một thân một mình, muốn lén qua rời đi khả năng cũng sẽ rất phiền toái. Bởi vì bọn họ nhất định sẽ ở bến tàu bố khống. Cho nên bây giờ ngươi có thể lợi dụng tốt nhất công cụ, không là người khác, chính là cái thành phố này người lây nhiễm. Nếu như ngươi có thể rất tốt lợi dụng bọn họ, nói không chừng bọn họ còn có thể giúp ngươi bận rộn. Được, ta nên đi, gặp lại sau. Hàn Trạch nói xong cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Ta tu cái giả tiên 56 chương 543 âm dương đại trận. Nguyên còn muốn dùng Lý Kinh Hảo tới uy hiếp Lý gia. Bây giờ nếu chưa bắt được, chỉ có thể xóa bỏ. Dịch Phong nghe xong Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt báo cáo, thở dài nói, thật xin lỗi, đều tại ta. Phùng Tiểu Vân có chút tự trách. Từ đầu, nếu như ta tối hôm qua có thể đem người kia bắt, không để cho hắn chạy trốn liền có thể. Dịch Phong cười cười, khoát tay một cái nói, không sao. Dù sao đó là cấp độ sơ cường giả, hắn có thể đủ chạy trốn cũng rất bình thường. Chúng ta nhiều hơn phòng vệ chính là, nhất là hôm nay. Xế chiều hôm nay ta chuẩn bị mở rộng ra âm dương bát quái trận, lại dùng công cụ bày cái thứ hai âm dương bát quái trận. Hy vọng có thể thành công đem linh khí dẫn dắt đến cả thành phố, hoàn toàn thanh trừ tất cả mọi người trong cơ thể vi khuẩn. Cho nên xế chiều hôm nay cách làm bày trận thời điểm cực kỳ trọng yếu. Muôn ngàn lần không thể để cho người tới quấy rầy, càng không thể để cho bày trận pháp khí công cụ bị những người khác đụng chạm. Về thiếu cùng Hoàng Trạch Vũ bọn họ vỗ ngực bảo đảm, nói nhất định sẽ cho Dịch Phong bọn họ thật tốt hộ pháp. Đừng nói là một cái Hàn Trạch cùng Lý Kinh Hảo, liền là cả ám bộ người đến, bọn họ cũng không để cho những người đó đến gần quảng trường nửa bước. Còn có Tần Đại Tiểu Thư, nàng đã mất tích chừng mấy ngày, ta cảm giác tình huống có chút không ổn. Dịch Phong lại cau mày nói. Đối mặt Tần U Nhược mất tích, mọi người cũng rất lo âu. Dù sao bọn họ là một cái tập thể, ai cũng không muốn nhìn thấy ai xảy ra chuyện. Chúng ta đã tìm chừng mấy ngày, không có tìm được Tần tiểu thư tung tích. Vệ thiếu lắc đầu một cái, cau mày nói, thật ra thì chúng ta đã có thể xác định, nhất định là những người lây nhiễm đó đem Tần tiểu thư bắt cóc. Bọn họ muốn dùng Tần U Nhược tới uy hiếp chúng ta, đổi lấy giải dược bảo vệ tánh mạng. Trừ khả năng này, chúng ta quả thực không nghĩ ra Tần tiểu thư vì sao lại mất tích. Hiện tại dưới tình huống này, Tần tiểu thư là không có khả năng như vậy không hiểu chuyện, trộm lén đi ra ngoài cũng không nói cho chúng ta biết. Hơn nữa nàng gặp phải người xấu có khả năng cũng rất thấp. Bây giờ cả thành phố đều là người lây nhiễm, bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn, chỉ muốn làm cho mình sống tiếp, cho nên cũng không làm được cái gì phạm pháp phạm tội. Sự tình duy nhất giải thích chính là bọn hắn bắt cóc Tần tiểu thư, chuẩn bị tới uy hiếp chúng ta. Dịch Phong gật đầu một cái, đối với vệ thiếu cách nói biểu thị đồng ý. Cho nên hôm nay ta mới chịu mở rộng ra âm dương bát quái trận, hy vọng có thể đem khắp thành người lây nhiễm chữa khỏi. Lời như vậy, bọn họ cũng không có bắt cóc Tần U Nhược lý do. 2 giờ chiều chính là âm dương thăng bằng thời điểm. Vào lúc giữa trưa, dương khí chính thịnh, nếu như lúc này bày trận, dễ dàng đưa đến âm dương không thăng bằng. Mà buổi tối âm khí càng tăng lên, khi đó bày trận cũng dễ dàng âm dương không thăng bằng. Cho nên 2 giờ chiều, dương khí dần dần suy yếu, lúc này bày trận bất quá thích hợp nhất. Văn Bồ Tát cùng Đạo Thanh bọn họ bày công cụ đơn giản, đem những công cụ này vùi sâu vào dưới quảng trường mặt. Tổng cộng 49 cái phương vị, 64 cái tọa độ. Mà Dịch Phong là đem 8 khối luyện chế xong ngọc phù đặt ở 8 cái phương vị. Cũng ở nơi này 8 cái phương vị trước mắt phù văn pháp chú. Là người thứ nhất âm dương bát quái trận, dùng cho tụ tập trong thiên địa linh khí. Mà cái thứ hai âm dương bát quái trận chính là Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân, hai cái này cực âm cực dương thể chất chung nhau hợp tác, đem âm dương tương sinh, sáng tạo cái thứ hai kim quang ngưng tụ mà thành âm dương bát quái trận. Cái này bát quái trận dùng để dẫn sắt linh khí cùng phóng đại linh khí, để cho linh khí liên tục không ngừng đất khuyết tán đến toàn bộ tiên đài thành phố. Đương nhiên, đối với Phùng Tiểu Vân cùng Văn Bồ Tát hai người mà nói, cái này rất khó khăn. Thành công cơ hội cơ hồ chỉ có 1 thành. Thất bại tỷ lệ có 9 thành. Cho nên lúc này còn cần Dịch Phong ra tay. Do hắn hóa thành kim quang, cùng cái thứ hai âm dương bát quái trận hóa làm một thể, cưỡng ép thúc giục hai cái trận pháp vận chuyển tốc độ cao, đem linh khí phóng đại hơn nữa dẫn dắt đi ra ngoài. 2 giờ rưỡi thời điểm, một cái trận pháp đã bố trí xong. Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân đồng thời ngồi vào âm dương ngư vị trí, nhắm hai mắt lại, bính đi nghĩ bậy, bắt đầu thông qua một cái trận pháp tới ngưng tụ hai cái trận pháp. Lúc này tất cả đệ tử cũng ở căn cứ bốn phía đề phòng. Hoàng Trạch Vũ bọn hắn cũng đều khẩn trương đứng ở xung quanh hộ pháp. Xế chiều hôm nay Dịch Phong bọn họ có thể thành công hay không trực tiếp quyết định toàn bộ người lây nhiễm vận mệnh. Nếu như Dịch Phong bọn họ thành công, giải dược có thể hay không nghiên chế ra được cũng sẽ không trọng yếu. Nếu như một hồi có đột phát tình huống, các ngươi nhất định phải ngăn lại. Nếu không lời nói, toàn bộ trận pháp khí tức sẽ loạn điệu. 3 người chúng ta cũng sẽ bởi vì chính mình pháp lực chảy trở về mà cắn trả đến chính mình. Đến lúc đó bị thương là nhẹ, tàn phế coi như hoàn con bê. Dịch Phong nghiêm nghị đất đối với tất cả mọi người nhắc nhở, đây đã là hắn lần thứ 3 nhắc nhở. Bởi vì làm phép thời điểm nhất là trọng yếu. Hơn nữa còn là lớn như vậy trận pháp. Nếu như ra một chút xíu không may, đưa đến nửa đường bị phá hư, bọn họ nhất định sẽ bị cắn trả. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đứng hảo chính mình kia ban cương. Hoàng Trạch Vũ vỗ ngực nói. Lúc này cái thứ hai âm dương bát quái trận đã dần dần có hình thức ban đầu. Toàn bộ căn cứ trên quảng trường kình phong nổi lên bốn phía. Cuồng phong gào thét. Một cái tiểu tiểu âm dương bát quái trận đang ở Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân đỉnh đầu thành hình. Cái đó bát quái trận không dựa vào bất kỳ pháp khí bày thành công, mà là do cực âm cùng cực âm hai loại khí tức cưỡng ép sinh thành. Theo cực âm cùng cực âm hai loại khí tức giao dung cùng không ngừng hội họp, hai cái trận pháp dần dần bị phóng đại, nhất thời kim quang vạn trượng, bao phủ toàn bộ căn cứ. Lúc này Phùng Tiểu Vân cùng Văn Bồ Tát trên mặt cũng phủ đầy mồ hôi, có thể thấy được bọn họ rất khổ cực. Nhưng là bọn họ còn đang không ngừng mở rộng trận pháp này. Đầu tiên là lớn đến bao phủ toàn bộ quảng trường, cùng một cái trận pháp lớn bằng. Rồi sau đó còn đang không ngừng sinh trưởng càng ngày càng lớn. Đang lúc này, Dịch Phong cũng động, hắn chắp hai tay, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái. Cả người cũng hóa thành một đảo túng địa kim quang. Đất chui vào cái thứ hai âm dương bát quái trận bên trong. Cùng trận pháp kia hóa làm một thể. Dịch Phong phảng phất như là cái thứ ba âm dương bát quái trận. Có hắn dung hợp, cái thứ hai bát quái trận nhất thời mở rộng đến toàn bộ căn cứ. Cùng toàn bộ căn cứ chiếm diện tích rằng co nhau bình. Mọi người thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Hơn nữa lúc này, cái này bát quái trận còn đang không ngừng mở rộng. Mở rộng, lại mở rộng. Muốn mở rộng đến bao phủ cả thành phố. Chính khi mọi người mừng rỡ như điên, mong đợi bát quái trận mở rộng đến cả thành phố phát ra linh khí chữa tất cả mọi người thời điểm, bọn họ nhưng không biết lúc này ở bên ngoài phát sinh hết thảy. Lúc này ở bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người lây nhiễm. Những thứ này người lây nhiễm cũng không phải là nhưng mà một thành phố người lây nhiễm. Bây giờ cả nước người lây nhiễm đều đã bị đưa đến trong thành phố này. Bọn họ đã rõ ràng biết được, bọn họ đã không cứu, ngay cả thầy thuốc cũng cứu không bọn họ. Người bề trên đem bọn họ tất cả đều đuổi tới nơi này, cũng không phải là muốn cứu bọn hắn, chỉ là muốn để cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt, không để cho vi khuẩn truyền đi mà thôi. Mà hai ngày này truyền đi chính hỏa một tin tức, nói là nơi này có một căn cứ, bên trong trụ sở người có thể nghiên cứu ra giải dược. Hơn nữa cái căn cứ này trong người đã cứu không ít người. Nếu như bọn họ muốn sống lời nói, thì nhất định phải đến cái căn cứ này bên trong tới muốn giải dược. Hơn nữa hai ngày này không ngừng có người ở gió thổi lửa cháy, nói cái căn cứ này người lập tức sẽ rời đi tòa thành thị này. Nếu như bọn họ muốn bắt giải dược, thì nhất định phải vào hôm nay. Nhiều hơn nữa chờ một ngày, bọn họ đều đưa lại cũng không lấy được giải dược cứu mạng. Hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta không còn đi vào tìm tới giải dược, chúng ta liền muốn mất mạng, không người có thể cứu cho chúng ta. Có thể cứu chúng ta chỉ có từ chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta còn phải ngồi chờ chết sao? Bọn họ có giải dược cũng không cứu chúng ta. Đây là cái đạo lý gì? Bọn họ đây là muốn trơ mắt xem chúng ta đi chết. Lý Kinh Hảo trong đám người, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, lớn tiếng gào thét lên. Hắn giống như là một gia sắc diễn giảng ra. Mấy câu nói liền đem chút tình cảm ý nghĩ điều động một truyền mười, mười truyền một trăm. Cả thành phố toàn bộ người lây nhiễm đều tụ tập tới đây. Đây là khái niệm gì? Cả nước người lây nhiễm cũng tới đây. Mấy con số này, mấy triệu khả năng đều không ngừng. Tất cả mọi người hợp nhau tấn công, chỉ là một cánh cửa căn cứ, có thể ngăn cản được bọn họ đánh vào sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Những người này lại đem đại thủ cũng chém, bắt trước cổ đại đánh giặc đụng cửa thành dáng vẻ. Mấy chục người đồng thời mang kia vai thịt bắp đại thủ hướng cửa căn cứ đánh tới. Chỉ nhưng mà đụng mấy cái, cửa căn cứ liền bị bọn họ bắn cho mở. Đánh vỡ trong nháy mắt, tất cả mọi người chen nhau lên, vọt vào bên trong trụ sở. May là những đệ tử kia nhìn thấy nhiều người như vậy cũng bị dọa đến chân như nhũn ra, nên cản cản, nên báo cáo đi vào báo cáo. Nhưng là mới cản không tới nửa phút, bọn họ liền bị bảy người cho tách ra. Những thứ này người lây nhiễm cuối cùng vẫn xông vào, đem quảng trường bao vây. Ta tu cái giả tiên 56 chương 544, các ngươi không đáng giá chúng ta cứu. Nghe được toàn bộ căn cứ ầm ầm, nhìn thấy nhiều như vậy người lây nhiễm tràn vào, luôn luôn ôn hòa trầm ổn vệ thiếu cũng kêu la như sấm. Chuyện gì xảy ra? Không phải là cho các ngươi ngăn lại không để cho bất kỳ người nào vào sao? Đối mặt vệ thiếu chất vấn, Kia hai cái vào tới báo cáo đệ tử cũng rất ủy khuất. Trưởng môn, không phải chúng ta không ngăn cản, là quả thực không ngăn được a. Bọn họ cưỡng ép đụng ra đại môn, làm với công thành tựa như bây giờ người chúng ta đều bị thương. Người thật sự là quá nhiều, cản cũng không ngăn được. Bọn họ lần này là xông vào, phỏng chừng không lấy được giải dược là sẽ không rời đi. Chỉ chốc lát sau, những người lây nhiễm đó cũng đã xông phá các đệ tử phòng tuyến, xông vào đem chọn cái quảng trường cũng bao vây lên, toàn bộ căn cứ đều là người lây nhiễm. Một mực xếp hàng đi ra bên ngoài, ngay cả phủ cận mười mấy con phố cũng đứng mãn người lây nhiễm. Như vậy khí thế đem về thiếu bọn họ cũng bị dọa cho phát sợ. Bọn họ nguyên chính là muốn cứu người, cũng không thể với những thứ này phổ thông thị dân đánh chứ. Các ngươi xem bọn hắn đang làm gì, bọn họ đang luyện tà thuật a. Chính là bọn hắn dùng tà thuật hại chúng ta. Hại chúng ta nhiều người như vậy cũng phải bệnh truyền nhiễm bên trong đám người. Có người hét to lên, lúc này trên quảng trường cảnh tượng bọn họ đều thấy ở trong mắt. Nhưng bọn hắn không hiểu, không có một người biết đây là cái gì. Trên quảng trường Dịch Phong vẽ những phù hiệu kia, sắp xếp những pháp khí kia, còn có mặt đạo bào ở hộ pháp đạo thanh bọn họ, còn có ngồi xếp bằng ở âm dương ngư thượng văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân. Dĩ nhiên, không chung cái đó to đại âm dương bát quái trận, những người bình thường này là không thấy được. Bọn họ càng không thấy được Dịch Phong. Toàn bộ người lây nhiễm cả kinh thất sắc, rối rít kêu lên. Là tà thuật. Quả nhiên là bọn họ, quả nhiên là bọn họ ở hại chúng ta. Các ngươi những thứ này vương bát đản, tại sao phải làm những thứ này hại người ngoạn ý nhi? Các ngươi có biết hay không, các ngươi hại chết bao nhiêu người? Các ngươi những thứ này táng tận lương tâm khốn kiếp, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối mặt như vậy chỉ trích cùng mắng, về thiếu bọn họ tất cả đều rất ủy khuất. Hoàng Trạch Vũ tức giận đáp lại, các ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người, lập tức rời đi nơi này. Chúng ta là ở cứu các ngươi, nếu như các ngươi ở chỗ này làm phá hư, cuối cùng chỉ có thể đối với tự các ngươi bất lợi. Không muốn không nhìn ta cảnh cáo, các ngươi tất cả mọi người lập tức thối lui ra nơi này. Nhưng là Hoàng Trạch Vũ lời nói không có đưa đến một chút tác dụng, thậm chí đưa tới càng nhiều chửi rủa. Thả ngươi chó má cứu chúng ta, các ngươi thế nào cứu chúng ta, dùng tà thuật cứu chúng ta sao? Các ngươi đám này táng tận lương tâm người, tại sao không cứu chúng ta? Những thứ kia bị các ngươi đã cứu người, đến cùng cho các ngươi bao nhiêu tiền? Là không là bởi vì bọn hắn đều là người có tiền, cho nên các ngươi mới cứu bọn họ lúc này? Thậm chí có kích động dân chúng cầm trong tay đồ vật hướng Hoàng Trạch Vũ bọn họ đập qua, hẻo lánh bọn họ không thể lui về phía sau, cũng không thể với những người này đồng thủ. Người người cũng lên cơn giận dữ cực kỳ bực bội. Các ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự. Vương Việt siết chặt quả đấm, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi căn cái gì cũng không biết. Nếu như chúng ta thật là vì tiền mới cứu người, chỉ cần nói cho các ngươi biết nên đóng bao nhiêu tiền là được. Có thể là chúng ta từ đầu tới cuối từng đề cập với các ngươi tiền sao? Chúng ta sở dĩ cứu những người đó là bởi vì bọn hắn cũng bệnh nặng. Bởi vì các nàng là đàn bà nhi đồng, các nàng chắc có bị ưu tiên cứu chữa quyền lợi. Chúng ta bây giờ cũng là ở cứu các ngươi, có thể thành công hay không thì nhìn xế chiều hôm nay. Căn không phải là cái gì tà thuật, coi như giải thích với các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là các ngươi nếu như tiếp tục làm phá hư, đạo đưa chúng ta không có thể thành công, cuối cùng bị thương tổn chỉ có thể là từ các ngươi. Vương Việt thái độ cũng coi là cực kỳ thành khẩn, nói tất cả đều là lời trong lòng. Nhưng là ở nơi này nhiều chút theo số đông cân phong mặt người trước, còn có đã mất lý trí trước mặt những người này, hắn lời nói lộ ra quá trắng xám. Thế nào, các ngươi còn muốn đánh người có phải hay không? Nhìn thấy Vương Việt siết chặt quả đấm, bộ kia muốn đánh người bộ dáng, những thứ này thì dân hoàn toàn coi thường hắn lời nói, mà là càng kích động lên. Hắn còn muốn đánh người, đám khốn kiếp này hại mọi người chúng ta không nói, không biết đang làm cái gì âm mưu. Bọn họ còn muốn đối với chúng ta sử dụng bạo lực, bọn họ muốn chúng ta chết. Chúng ta cũng không để cho bọn họ tốt hơn. Đều là một cách mạng. Ai sợ ai, bên trong đám người những lời này không ngừng truyền ra. Chỉ chốc lát sau, đám người hoàn toàn bạo động. Bất kể Vương Vượt bọn họ nói gì nữa lời nói, cũng không làm nên chuyện gì. Cân nhắc chi không rõ người hướng bọn họ xông lại, chỉ chốc lát sau, Vương Vượt bọn họ cũng đã nhìn không thấy bóng dáng. Bởi vì là tất cả mọi người đều bị đoàn đoàn bao vây. Cũng không thiếu người xông về quảng trường. Bắt đầu phá hư những pháp khí kia cùng khắc trên đất phù văn pháp chú. Dừng tay các ngươi, dừng tay cho ta, về Thiếu Khàn cả giọng đất hét lớn. Bọn họ một bên thôi táng đám người, một bên hướng quảng trường áp sát đi qua. Hoàng Trạch Vũ biệt đến một cỗ khí, lại không thể phát tiết. Nếu như hắn hiện ra chân thân, hoặc là khiến cho dùng pháp lực, ở dưới con mắt mọi người, hắn sau này lại không thể giống hơn nữa một người bình thường cuộc sống ở trong đô thì, hắn có thể phải trốn rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Đạo Thanh bọn họ cũng có nhiều chút không thể làm gì. Thuật pháp oai, thuật thần khó lường, uy lực liền bọn họ cũng không cách nào khống chế. Một khi thi triển ra, nhất định sẽ tạo thành không tiểu thương vong. Tất cả mọi người bọn họ muốn làm hết thảy đều là cứu người. Nếu như tạo thành thương vong, há chẳng phải là theo chân bọn họ phải làm việc đi? Ngược lại là thật sự có người trong lòng ý tưởng, cũng là bọn hắn không dám động thủ nguyên nhân. Một khi động thủ, thương vong đem đếm không hết. Nhưng là bây giờ tình huống thật sự là để cho người bực bội. Dừng tay a các ngươi. Các ngươi đang làm gì? Chúng ta ở cứu các ngươi. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Nhạc Võ bọn họ liều mạng ngăn cản những người này. Nhưng là bọn họ chút người này muốn ngăn cản mấy triệu người thật sự là quá vô lực. Cuối cùng, những người lây nhiễm đó vọt tới trên quảng trường đi. Một cước đá lộn mèo dịch phong Ngọc Phù. Thậm chí đem Ngọc Phù giam đến nát bấy. Bọn họ còn lau sạch trên đất phù văn, đem thứ nhất âm dương bát quái trận hoàn toàn phá hủy. Một cái trận pháp phá hủy, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ quảng trường từ trường. Kéo theo hai cái trận pháp cũng trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ nghe trên bầu trời truyền ra một đạo như sấm rền tiếng vang. Kim quang biến mất. Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân đất bay rớt ra ngoài. Mà Dịch Phong cũng từ trong hư không chui ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, tại chỗ liền ngất đi. Dịch Phong là khuyết trương trận pháp lớn mấu chốt. Cho nên trận pháp sụp đổ thời điểm bị cắn trả lớn nhất cũng là hắn. Dịch Phong sư phụ Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong ngất đi, nhất thời cả kinh thất sắc. Nhưng hai người bọn họ cũng bị thương nặng, căn liền không thể động đậy, cũng không cách nào đi xem Dịch Phong thế nào. Ta liền nói người này là cái yêu nhân. Vi khuẩn nhất định là hắn làm ra đến. Đánh chết hắn, đánh chết người này! Đã đám người điên cuồng. Càng điên cuồng hướng Dịch Phong tiến lên. Hướng về phía đã ngất đi Dịch Phong một trận quyền đấm cước đá. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong liền đã bị người bầy bao phủ. Lúc này, coi như tuân theo vô luận như thế nào đều không thể cùng người bình thường động thủ, Vương Vượt bọn họ cũng khó mà lại chịu đựng. Thấy Dịch Phong gặp phải những người này lăng nhục cùng đánh, tất cả mọi người đều mắt đỏ. Hướng bên này hướng cút ngay! Đạo Thanh mấy người cách gần đây, một tiếng quát nhẹ sau, liền vội vàng kình xạ tới. Tam quyền lưỡng cước đem vây quanh Dịch Phong những người đó đá bay ra ngoài. Hoang đường, các ngươi đơn giản là hoang đường, thua thiệt sư tổ ta một lòng cứu các ngươi. Cứu các ngươi còn không bằng cứu con chó. Các ngươi đám này hỗn chứng! Đạo Thanh khí được mặt đỏ cổ to, cũng không để ý cái gì tu thân dưỡng tính, tức miệng mắng to lên. Lúc này Vệ Thiếu bọn hắn cũng đều mỗi người đi tới Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân bên người, đem hai người bọn họ bảo vệ lại. Không đáng giá, các ngươi không một chút nào giá trị cho chúng ta, như vậy cứu các ngươi! Nhìn thấy những thứ kia thương tích khắp người đệ tử, Vệ Thiếu cũng tức giận được mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi ngắm lên trước mắt những thứ này không có lương tâm, thật quá ngu xuẩn dân chúng. Bất quá những dân chúng kia ngược lại so với Vệ Thiếu bọn họ còn kích động hơn. Chỉ đem cái căn cứ này tất cả mọi người đều trở thành hại bọn họ người. Mắt thấy những người này lại phải xông lên vây công, đột nhiên hôn mê bất tỉnh Dịch Phong đột nhiên mở mắt. Chỉ bất quá Dịch Phong ánh mắt phát sinh biến dị, lúc này hắn cặp mắt một mảnh ăn hồng, huyết một loại ăn hồng. Hắn quần áo trên người cũng đất vỡ ra đến, lộ ra cường tráng trên người. Chỉ thấy hắn trên người là một cái trông rất sống động kim long sâm, kia sâm chính tản ra kim quang. Sư tổ. Đạo thanh bọn họ hù dọa một cái, liền vội vàng lui về phía sau mở, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Dịch Phong đứng lên, thần sắc lạnh như băng nhìn những dân chúng này. Giờ khắc này toàn trường đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đều có nhiều chút khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Chỉ thấy Dịch Phong hóa thành một đạo ảo ảnh đất vọt vào đám người. Một tay một cái, đem lưỡng xanh nam tử nắm trong tay, đưa bọn họ giơ hướng không trung. Người chung quanh nhất thời hít vào một hơi. Kia lưỡng xanh nam tử cũng bị dọa sợ đến cả kinh thất sắc. Hoảng sợ la lên. Yêu nhân. Ngươi muốn làm gì, mau thả chúng ta ra. Dịch Phong lạnh lùng ngắm của bọn hắn. Hai tay ném một cái. Liền đem hai người này hất ra. Đập ngã một đám người lớn. Các ngươi không đáng giá chúng ta như vậy cứu các ngươi thật đáng chết. Hắn lạnh lùng nói. Dịch Phong lời kia vừa thốt ra, nhất thời lại chọc giận không ít người. Ngay tại những người lây nhiễm đó lần nữa xông tới thời điểm, Dịch Phong đột nhiên giơ hai tay lên, có chút nắm quyền. Lúc này, phương viên trăm mét người lây nhiễm, nhất thời thống khổ kêu rên lên. Toàn bộ cũng không tự chủ được té quỵ dưới đất. Bọn họ giờ phút này thống khổ không chịu nổi, tốt giống như tim mình bị một bàn tay vô hình gắt gao cầm. Ai lại vọng động, ta giết hắn. Dịch Phong mặt không thay đổi nhìn những người này, khẽ quát một tiếng. Tiếng như muộn lôi trận trận chói tai. Ta tu cái giả tiên 56 chương 545 nhân tính. Lúc này người bên ngoài trụ sở vẫn còn ở tràn đầy phấn khởi đất chờ bên trong trụ sở người cho bọn hắn truyền tới tin tức tốt. Hôm nay nhiều người như vậy bao vây căn cứ này. Trong trụ sở người hoặc là giao ra giải dược. Hoặc là liền bị giẫm đạp thành thịt nát. Cho nên hôm nay giải dược này bọn họ là quyết định. Nhưng bọn họ nhưng là không biết lúc này bên trong trụ sở cảnh tượng theo chân bọn họ dự đoán hoàn toàn ngược lại. Những người bình thường này há có thể uy hiếp Dịch Phong bọn họ. Dịch Phong bọn họ không động thủ là mềm lòng. Nếu động thủ khả năng chung quanh mấy con phố người cũng không đủ bọn họ giết. Ai lại vọng động, ta giết hắn. Dịch Phong lạnh rên một tiếng, hai tay có chút nắm quyền. Phương viên trăm mét người lây nhiễm. Nhất thời phảng phất bị hắn chết chết cầm tim một dạng, tất cả đều té quỳ dưới đất. Thống khổ khó nhịn. Yêu nhân. Ta liền nói hắn là yêu nhân. Hắn lại đang sử dụng yêu thuật vội vã hại chúng ta trong đám người. Vẫn có như vậy âm thanh âm vang lên, bất quá đối với lúc trước thanh âm. Bây giờ thanh âm. Khí thế yếu rất nhiều. Dù sao Dịch Phong thần uy ở chỗ này bày, cũng không ai dám lại như lúc trước làm càn như vậy. Yêu nhân Dịch Phong nghe vậy, quét nhìn toàn trường, nói: nếu như ta là yêu nhân, gặp phải các ngươi những thứ này thật quá ngu xuẩn, không phân biệt được trắng đen, ăn đền oán trả người, ta liền đem các ngươi tất cả mọi người đều giết. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, không phân rõ trắng đen, không biết là không phải là còn sống, liền ranh giới cuối cùng cũng không muốn. Các ngươi còn sống làm gì? Dịch Phong lời nói. Chứ nào cũng là châu ngọc. Châm châm thấy máu. Tại chỗ người không khỏi tức giận nhìn hắn, nhưng lại không dám phản bác hắn. Ngược lại không phải là cảm thấy hắn nói đúng, mà là chuyện không hắn đại, sợ thật bị hắn giết. Ta nói cho các ngươi biết vì sao lại có loại vi khuẩn này ở trong các ngươi không ngừng lây. Nghe cho kỹ. Ta nói những thứ này đều là có lý có chứng cứ. Dịch Phong nếu là một người, hắn không muốn với những thứ này ngu xuẩn giải thích nhiều. Nhưng đồng thời bị oan uổng, còn có hắn toàn bộ công ty người. Hắn không có vấn đề, nhưng hắn không thể để cho Vệ Thiếu bọn họ và Phùng Tiểu Vân bọn họ cũng bị những người này oan uổng. Lạc Vạn Vinh sinh con một cái kháng nham thuốc. Cái này kháng nham thuốc đoạn thời gian trước làm sửa đổi. Ở sửa đổi trong quá trình, bị con của hắn Lạc Nhị tái máy tay chân. Ở bên trong tăng thêm một loại độc tố, cũng chính là các ngươi trong cơ thể vi khuẩn. Loại vi khuẩn này lây tính cực mạnh, hơn nữa đối với thân thể con người lực tàn phá cũng cực mạnh. Dịch Phong ngắm của bọn hắn, mặt không thay đổi giải thích, Lạc Vạn Vinh cũng không biết mình bị nhi tử cho hãm hại, liền đem cái này thuốc bán đi. Vì vậy, nhóm đầu tiên lây vi khuẩn người chính là những thứ kia bệnh ung thư người mắc bệnh. Bọn họ một khi lây, so với người bình thường bị chết nhanh hơn. Chỉ cần có người tiếp xúc gần gũi bọn họ, tiếp xúc bọn họ người cũng tương tự sẽ bị cuốn hút. Cho nên cũng liền có các ngươi bây giờ cuộc diện, các ngươi tất cả mọi người đều bị cuốn hút thượng loại vi khuẩn này. Lúc này ở trong đám người, Lý Kinh Hảo cũng ẩn núp ở bên trong. Bất quá hắn đội mũ, ăn mặc hết sức bình thường. Cộng thêm nhiều người như vậy, hắn ẩn núp ở bên trong cũng không lo lắng sẽ bị người nhận ra. Nghe được Dịch Phong ở hướng dân chúng giải thích, hắn không khỏi nhíu mày. Nguyên hắn nghe Hàn Trạch lời nói, xúi dục những dân chúng này tâm tình, muốn lợi dụng những dân chúng này tới bên trong trụ sở làm loạn. Trong đầu nghĩ Dịch Phong bọn họ lợi hại hơn nữa, sao có thể ngăn cản 1 triệu người. Hắn cũng có thể thừa cơ hội này đánh lén Dịch Phong, lại đem Dịch Phong bắt đi. Nhưng nhìn tình hình này bây giờ, Dịch Phong một người liền trấn áp khắp thành, hắn có chút nhớ nhung nửa đường bỏ cuộc. Nhìn thêm chút nữa đi, nếu như quả thực không có cơ hội hạ thủ, ta cũng chỉ có thể trở về nước đi chịu phạt. Lý Kinh Hảo nặng nề thở dài. Lúc này những dân chúng kia nghe Dịch Phong lời nói sau toàn bộ đều xôi trào, nghị luận âm ỉ. Ngươi nói là chính là ấy ư? Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi con trai của Lạc Vạn Vinh, thì tại sao muốn như vậy cả chính hắn cha ruột? Không có chút nào phù hợp suy luận. Còn có Lạc Nhị là mọi người công nhận người tốt, ưu tú thanh niên. Tốt như vậy một người, làm sao biết làm ra loại này táng tận lương tâm chuyện? Ta xem ngươi chính là ở chỗ này biên tạo lời nói dối bêu xấu người tốt, nghĩ tưởng phủi sạch chính ngươi. Đối diện với mấy cái này người ngu xuẩn cùng không phân trắng đen, Dịch Phong cũng có nhiều chút không nói gì. Hắn bỗng nhiên có một loại để cho những thứ này ngu xuẩn đi chết ý nghĩ. Những người này chết, ít một chút lãng phí lương thực người. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều bị che đậy ánh mắt. Nghe xong Dịch Phong lời nói sau, những thứ kia mua Lạc Vạn Vinh sửa đổi thuốc bệnh ung thư bệnh nhân rối rít cũng tỉnh ngộ lại. Nói, ta chính là dùng Vinh chế tập đoàn thuốc mới tăng thêm bệnh tình. Quả nhiên là bọn họ thuốc xảy ra vấn đề. Ngay từ đầu ta còn chưa tin là thuốc nguyên nhân. Phải, ta cũng vậy ăn bọn họ thuốc, ta táng ra bại sản mới mua Vinh chế tập đoàn thuốc mới. Bởi vì ta biết Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc có thể chữa trị bệnh ung thư, nhưng mà đắt nhiều chút. Nhưng ta chỉ là lúc đầu, ta chỉ muốn trị bệnh, cho nên đập nồi bán sắt ta cũng mua bọn họ thuốc. Không nghĩ tới càng ăn càng nghiêm trọng hơn. Có những người này chứng minh, bên trong đám người lại kịch liệt đất nghị luận lên. Bất quá tiếp theo một màn lại để cho Hoàng Trạch Vũ bọn họ có chút ý không ngờ được. Ngay cả Dịch Phong cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Chỉ thấy có người kích động mắng, chính là các ngươi những thứ này bị ung thư đi mua bọn họ thuốc, mới đem vi khuẩn lây cho chúng ta. Các ngươi những thứ này gieo họa, đáng chết, các ngươi thế nào không tự mình đi chết, liên lụy chúng ta nhiều người như vậy. Các ngươi chết không được tử tế, vô số thô tục cùng không hề có nguyên tắc thô tục hướng những thứ kia mắc ung thư bệnh nhân chửi rủa. Mà không bao lâu, chửi rủa đã thăng cấp thành đánh nhau. Những thứ kia nguyên là khỏe mạnh bị cuốn hút người, cùng mắc ung thư bị cuốn hút người phân chia hai phái. Ở bên trong trụ sở đánh liền lên đánh túi bụi, đánh hỗn loạn tưng bừng. May là Văn Bồ Tát cùng Đạo Thiếu bọn họ những thứ này kiến thức rộng lịch duyệt phong phú người cũng sững sờ. Đơn giản là kỳ văn. Những người này thật là đem người tính tối sửa ác một mặt triển hiện tinh tế. Cũng lúc này không đoàn kết, ngược lại còn giết lẫn nhau. Bọn họ bất tử, người đó chết. Đạo Thanh lắc đầu một cái, không ngừng được than thở. Tất cả mọi người là lắc đầu than thở, đối với những người này biểu hiện tràn đầy thất vọng. Đủ tất cả dừng tay cho ta, Dịch Phong một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn trăm dặm. Liền vội vàng bên ngoài trụ sở phủ cận mấy con phố người đều nghe rõ ràng, không nhịn được che lỗ tai. Không muốn vào lúc này, Đem các ngươi tối rượu áp một mặt cho thấy các ngươi như vậy. Chỉ sẽ để cho ta càng xem thường các ngươi. Cũng cho ta càng không nghĩ cứu các ngươi. Dịch Phong lạnh lùng nhìn những người này. Giọng lạnh như băng nói. Tình cảnh nhất thời thở bình thường lại. Có người hướng hắn la ầm lên. Ngươi tới cũng không có ý định cứu chúng ta. Ngươi muốn cứu chúng ta đã sớm cứu. Ngươi có biết hay không mấy ngày nay lại chết bao nhiêu người. Trên đường tùy ý có thể thấy thi thể. Ngươi chính là không nghĩ cứu chúng ta. Cần gì phải ở chỗ này giả bộ vĩ đại đúng vậy. Ngươi cần gì phải ở chỗ này giả bộ vĩ đại. Dịch Phong nghe vậy. Cười lên ha hà. Lắc đầu nói. Ta giả bộ vĩ đại chúng ta toàn bộ căn cứ người. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Không chối từ vất vả đất nghĩ biện pháp cho các ngươi chế tạo giải dược. Mà các ngươi thì sao, lại nhiều lần tới gây chuyện, hôm nay còn xông vào chúng ta căn cứ. Dịch Phong chỉ trên quảng trường những thứ kia phù văn pháp chú. Lệ trách mắng. Những thứ này chính là chúng ta nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Có thể thanh trừ các ngươi trong cơ thể vi khuẩn. Bây giờ được, đều bị các ngươi phá hư mất, làm phép người cũng bởi vì các ngươi mà bị cắn trả. Các ngươi đã không cứu. Các ngươi tất cả mọi người đều không cứu. Chờ chết đi các ngươi vừa nói. Toàn trường sửng sờ. Bất quá vẫn là có không tin tà cãi lại nói. Các ngươi rõ ràng ngay tại đùa giỡn. Làm chàng pháp sự là có thể trị hết chúng ta ấy ư. Thật là lời nói vô căn cứ, bọn họ không hiểu Dịch Phong bọn họ hành động. Chỉ có thể làm thành là làm lễ cúng. Dịch Phong cười lạnh nói, không có vấn đề, các ngươi không tin cũng chẳng sao, ngược lại chúng ta đều không bị cuốn hút. Vi khuẩn cũng không phải chúng ta lấy ra. Chúng ta lập tức liền rời đi tòa thành thị này. Các ngươi cảm thấy ai có thể cứu ngươi môn, các ngươi phải đi tìm ai đi. Nếu không các ngươi liền chờ chết ở đây. Còn nữa, các ngươi đã chắc chắn vi khuẩn không phải chúng ta lấy ra. Chúng ta đây làm gì? Cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Cái căn cứ này là chúng ta. Khi ngắm các ngươi lập tức lui ra ngoài. Coi như là sắp chết, cũng khi nhìn các ngươi có thể tuân thủ coi như người quy củ. Dịch Phong lời nói. Phảng phất một cái trọng chùy. Đánh nát khối kia thủy tinh. Để cho bọn họ càng rõ ràng hơn đất nhìn thấy thủy tinh phía sau rõ ràng nhất tuyệt vọng. Đúng như Dịch Phong nói. Bọn họ không cứu. Ai có thể cứu bọn hắn? Bọn họ có lẽ có thể cứu chúng ta. Chúng ta không nên tới gây chuyện. Có lẽ chúng ta còn có được cứu. Là tự chúng ta sai lúc này. Tuyệt vọng trong đám người. Rốt cuộc có nhận sai âm thanh âm vang lên. Ta tu cái giả tiên 56 chương 546 hắn ngay tại trong các ngươi. Xin ngươi cứu lấy chúng ta. Chúng ta biết sai. Là chúng ta không được. Chúng ta không nên gây chuyện, xin ngươi cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta nhiều như vậy mạng người. Ngươi cứu chúng ta chính là tích đại công đức. Nếu như ngươi cứu chúng ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều có thể cho ngươi. Ở rõ ràng biết thật thật tuyệt vọng sau, những thứ này người lây nhiễm lại lập tức thay đổi thái độ mình. Hướng Dịch Phong phát động cầu cứu. Bọn họ hy vọng Dịch Phong có thể tiếp tục trợ giúp bọn họ. Bởi vì lúc trước có rất nhiều người lây nhiễm từ bên trong này đi ra ngoài. Đều bị chữa khỏi. Nói rõ Dịch Phong bọn họ là thật có biện pháp có thể trị hết bên trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn. Nhìn những người này sắc mặt, Dịch Phong hôm nay coi là khai nhãn giới. Cho dù là những người này hiện tại đang thay đổi đối với hắn thái độ. Nhưng là ở đạo đức bắt cóc hắn. Dùng bọn họ nhiều như vậy mạng người tới uy hiếp Dịch Phong cứu bọn họ. Thậm chí đã có người quỳ dưới đất, hy vọng Dịch Phong có thể cứu bọn hắn. Ta nói, ta đã không có biện pháp lại cứu các ngươi. Dịch Phong lắc đầu một cái. Mặt không thay đổi đáp lại bọn họ. Bây giờ duy nhất có thể lập tức cho các ngươi giải quyết khốn cảnh biện pháp. Đã bị các ngươi tự tay làm hỏng xuống. Chúng ta bởi vì các ngươi không biết gì cùng ích kỷ. Bị thương. Ngã xuống. Chúng ta đã không có năng lực lại cứu các ngươi. Các ngươi hay là trở về đi thôi. Có lẽ vận khí tốt. Có thể chịu đựng đến cấp trên cho các ngươi nghiên cứu ra giải dược. Nếu như vận khí không được, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Chúng ta không có nghĩa vụ, không phải là muốn cứu các ngươi không thể. Dịch Phong liếc một cách về thiếu những đệ tử kia, bọn họ bây giờ cơ hồ đều là sưng mặt sưng mũi. Có người đi đứng cùng cánh tay cũng bởi vì mới vừa rồi bạo động mà bị giam đến gãy xương. Còn có Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân. Bây giờ cũng là mặt không chút máu. Rõ ràng thủ rất nổi thương nghiêm trọng. Đứng cũng đứng không nổi. Dịch Phong không tìm những người này tính sổ cũng đã rất không tồi. Nghe được Dịch Phong lời nói sau, những thứ này người lây nhiễm một lần nữa tuyệt vọng tê liệt ngồi dưới đất. Dĩ nhiên, cũng có một chút kế cận tan vỡ người lại bắt đầu mắng lên. Dịch Phong cũng không có tức giận. Bởi vì hắn đối với những người này sắc mặt đã chết lặng. Cứ mặt hắn môn chửi đi. Hắn hướng một cái phương hướng nhìn sang ở trong đám người, hắn thấy cái gì ngẩn người một chút. Ngay sau đó, hắn toét miệng cười lên. Nói, nếu như các ngươi khó chịu, ta có thể để cho các ngươi biết hà giận. Lạc Nhị sở dĩ muốn ở phụ thân hắn Lạc Vạn Vinh mới trong dược tăng thêm vi khuẩn, là bởi vì hắn cũng bị người cho lừa gạt. Lấy hắn thân chỗ ngồi, hắn không to gan như vậy phát ra kinh khủng như vậy vi khuẩn ra. Sở dĩ hắn sẽ bị người lừa gạt, là bởi vì hắn cùng nương nước Sơn Tinh tập đoàn có hợp tác. Hết thảy các thứ này đều là Sơn Tinh tập đoàn dở trò vượt. Mà vi khuẩn dạng chính là Sơn Tinh trong tập đoàn Lý Kinh Hảo cho hắn. Bây giờ Lý Kinh Hảo liền giấu ở trong các ngươi. Các ngươi có thể tìm hắn báo thù. Vừa nói, toàn trường lại sôi trào. Đang chuẩn bị chạy trốn Lý Kinh Hảo cũng cương ngay tại chỗ. Tê cả da đầu lên hắn cả người. Cũng đang phát run, hắn không hiểu Dịch Phong là thế nào tại nhiều như vậy người chính giữa đem hắn nhận ra. Hơn nữa hắn còn đội mũ, vẫn không có ngẩng đầu. Dịch Phong làm sao có thể nhận ra hắn? Hắn không tin. Hắn cảm thấy Dịch Phong là đang lừa hắn. Hắn bây giờ cảm thấy không thể lộn xộn, cũng không thể trốn chạy, nếu không chính là mình đem mình phá tan lộ. Cái đó Lý Kinh Hảo ở đâu? Hắn bây giờ đang ở nhé, đem hắn bắt tới. Đánh chết hắn đều là hắn hại chúng ta. Bên trong đám người lại kích động la to lên. Dịch Phong ánh mắt lúc này chính rơi vào Lý Kinh Hảo đứng cái vị trí kia. Hắn đưa tay chỉ một cái, cười lạnh nói, chính là hắn. Cái đó mang màu đen cái mũ, mặt màu đen bị giáp khắc, cúi đầu người kia ở ta một giờ phương hướng, cử ly ta 200 mét vị trí người kia. Dịch Phong đã đem lời nói rất rõ ràng. Lý Kinh Hảo bên cạnh mấy người kia liếc mắt liền đem Lý Kinh Hảo nhận ra. Lý Kinh Hảo nhất thời bị dọa sợ đến lông tơ đảo thụ, nhấc chân chạy. Nhưng hắn còn không có chạy ra mấy bước, liền bị người ấm ngã xuống đất. Là hắn, chính là hắn, tìm tới hắn chính là tên khốn kiếp này. Đánh chết hắn, đánh chết cái này kẻ cầm đầu. Những thứ này người lây nhiễm tâm tình đạt tới trước đó chưa từng có dâng cao. Bọn họ toàn bộ tâm tình tiêu cực cũng đã tìm được phát tiết miệng. Cái này phát tiết miệng chính là Lý Kinh Hảo. Lý Kinh Hảo nhất thời thành chúng chú mục. Vậy thì một cái thảm. Dù hắn người cũng mang công phu, lại vừa là nhu đạo đại sư, lúc này bị những người đó đánh không còn sức đánh trả chút nào. Làm sao ngươi biết Lý Kinh Hảo ở chỗ này? Hoàng Trạch Vũ đi tới, có chút kinh ngạc. Dịch Phong đạo, ta đoán, những thứ này người lây nhiễm ở bên ngoài thủ nhiều ngày như vậy, tại sao hôm nay khác thường như vậy? Đất xông vào nhất định là có người ở phiến động đến bọn hắn tâm tình. Hoặc là cái đó Hàn Trạch, hoặc là chính là Lý Kinh Hảo. Nhưng là Hàn Trạch bị thương nặng, lại đoạn một cánh tay. Hắn khẳng định không dám. Mà Lý Kinh Hảo muốn bắt ta trở về, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ phải chịu gia tộc trừng phạt. Cho nên hắn còn biết được mạo hiểm thử một lần, xúi giục những thứ này người lây nhiễm xông tới. Hắn tự nhiên cũng sẽ cùng theo một lúc đi vào, tùy thời chú ý nơi này tiến triển, là không để cho mình bị nhận ra. Hắn bao nhiêu biết làm nhiều chút ngụy trang, cái mũ là tốt nhất ngụy trang. Khẩu trang tương đối dễ thấy, cho nên hắn sẽ không đeo che mũi miệng. Nhưng hắn không biết, trong cả trụ sơ đội nón người, không cao hơn 5 cái. Mà hắn chính là một người trong đó, hay lại là khả nghi nhất cái đó. Cho nên ta đem hắn nhận ra. Hoàng Trạch Vũ nghe xong, không khỏi có chút chắt lưới. Ngươi lập tức đi đem hắn bắt tới, đừng để cho hắn bị những người này đánh chết, ta còn hữu dụng. Dịch Phong vỗ vỗ Hoàng Trạch Vũ bả vai, nói. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Lúc này vọt vào bên trong đám người. Cưỡng ép đem thoi thóp Lý Kinh Hảo mang tới Dịch Phong bên người, lúc này ở nhìn Lý Kinh Hảo. Dịch Phong đều có chút không nhận ra. Lý Kinh Hảo bị đánh thương tích khắp người, mặt cũng bị phá vỡ lẫn nhau, con ngươi đều bị đánh bể một cái. Bị đánh thảm như vậy. Nhưng trong trụ sở, vô luận là người lây nhiễm môn hay lại là Dịch Phong bọn họ, đều không đúng Lý Kinh Hảo ôm đồng tình. Được, các ngươi đánh cũng đánh, khí cũng ra. Người để lại cho ta, ta còn hữu dụng. Dịch Phong vác lấy tay đối với những người lây nhiễm đó nói. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi, chúng ta cũng không muốn chết. Ngươi cứu lấy chúng ta đi. Lại nghĩ một chút biện pháp được không? Lúc này những người lây nhiễm đó vẫn còn ở thỉnh cầu Dịch Phong cứu bọn họ. Dịch Phong suy nghĩ một chút. Nói. Ta nói. Biện pháp duy nhất đều đã bị các ngươi làm hỏng xuống. Ta không có những biện pháp khác lại cứu các ngươi. Bất quá ta có một cách đề nghị, đó chính là trở về thật tốt tỉnh lại một chút từ các ngươi hành động. Ta tin tưởng thiện ác có ôm những lời này, nếu như các ngươi thành tâm hối cải, có lẽ vận mệnh sẽ chăm sóc các ngươi. Tới cho các ngươi cuối cùng kết cục là cái gì, ta cũng không thể hướng các ngươi bảo đảm. Nhưng là có một chút là khẳng định. Đó chính là ngươi môn nếu như còn tiếp tục như vậy điên cuồng đi xuống. Ở các ngươi bị vi khuẩn hoàn toàn hại trước khi chết. Các ngươi điên cuồng cùng giết lẫn nhau, sẽ cho các ngươi bị chết nhanh hơn. Cũng trở về đi thôi, các ngươi đã không có cần phải lại đợi ở chỗ này. Dịch Phong cũng đem nói được phân thượng, bọn họ cũng không có lưu lại nữa lý do. Tất cả mọi người đều chán trường rời đi căn cứ, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy những người này cũng sau khi đi, những đệ tử kia rốt cuộc thở phào tê liệt ngồi dưới đất. Nhanh, đều có ai bị thương, đi trong hiệu thuốc mặt. Vệ Thiếu cùng Ngân Câu trưởng lão bọn họ, ăn cần hỏi, liền vội vàng đem những thứ kia bị thương nghiêm trọng đệ tử dẫn đi. Dịch Phong cũng nhìn thoi thóp Lý Kinh Hảo. Ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn. Kẻ cầm đầu. Bây giờ cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng sao? Chính là ngươi đem vi khuẩn dạng cho Lạc Nhị. Ngươi hại những người này. Lý Kinh Hảo miệng cùng mũi đều tại ra bên ngoài ớ máu. Hắn không trả lời Dịch Phong lời nói, cả người co quắp. Dùng hết toàn lực nói, giết ta đi, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi giữ lại ta cũng vô dụng. Dịch Phong nghe vậy. Cười cười. Nói. Ta cũng không muốn từ ngươi nơi này hỏi thăm ra thứ gì đến. Bất quá ngươi còn có chút dùng. Bất kể như thế nào. Ta cũng phải dùng ngươi đi thử một lần. Vạn nhất các ngươi lý ra nhưng thật ra là nghiên cứu ra giải dược đâu. Dù sao nhiều như vậy mạng người, không thể quá qua loa. Lý Kinh Hảo lại bật cười, nói, ngu xuẩn đừng nói lý ra không nghiên chế ra được, coi như nghiên chế ra được. Gia chủ cũng sẽ không bởi vì ta một người mà buông tha lớn như vậy kế hoạch, lớn như vậy vinh dự. Lần này vi khuẩn đầu phóng rất thành công. Chúng ta Lý gia mỗi người cũng là quốc gia chúng ta anh hùng. Hắn lời này. Để cho Vương Việt lại không nhịn được tát hắn một cái tát. Hướng hắn phun hớp nước miếng. Chó má anh hùng. Hại nhiều người như vậy. Các ngươi Lý gia chính là một u ác tính. Sớm muộn gặp báo ứng. Lý Kinh Hảo không nói gì, nhưng mà ở nơi nào lên tiếng, hắn không sợ chết. Trước tiên đem hắn dẫn đi đi, một hồi ta cho bọn hắn gia chủ thông cách lời nói. Dịch Phong đối với Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên ngoắc ngoắc tay, phân phó nói.